siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1341 xác sưởi đến chiến. O. Nhị đương gia trang bá nhân cửu phẩm bán tiên, trước khi chết lựa chọn tự bảo linh hồn dẫn phát bảo tạc dị thường khủng bố. Không gian bích lũy ngay khu vực nổ tung bị tạc ra một lỗ thủng, hư không loạn lưu như đao cắt đến. Viêm Xương, Cơ Phỉ Nhã, Quách Hằng cùng 100.000 chí tôn binh lính linh tộc không kịp rút lui mà bị thôn phệ. Ngoài vạn dặm, võ giả xung quanh có thể rõ ràng nhìn thấy bầu trời cực đông đang dâng lên một đóa mây hình nấm. Trời ạ! Cái này là uy lực bực nào? Rất nhiều võ giả dùng mình. Tuy khoảng cách đã đủ xa nhưng chỉ nhìn bằng mắt thường đã có thể ý thức được uy lực kia tuyệt đối hủy thiên diệt địa. Trang Bá Hùng phẫn nộ. Nhị đệ. Đại ca, nhị ca hy sinh chính mình toàn diệt đám chí tôn kia. Trang Bá Tất thống khổ nói. Đáng giận. Trang Bá Hùng hối hận. Sớm biết ta đã xuất thủ trước vậy sẽ không hại chết ba huynh đệ. Đại ca. Đột nhiên Trang Bá Tất hoảng sợ nói. Mau nhìn. Trang Bá Hùng vội ngẩng đầu chỉ thấy từng đạo kim sắc lưu quang hiện ra. Lưu quang bao vây Viêm Xương, bao vây Cơ Phỉ Nhã, bao vây Quách Hằng, bao vây mỗi một binh lính linh tộc. Bọn họ cũng không bị vụ nổ tác động đến, thậm chí một chút sự tình cũng không có. Sao làm có thể? Trang Bá Hùng ngốc trệ, khó mà tin được một màn mình nhìn thấy. Nhị đệ tự bảo linh hồn cường thế, dù mình bất ngờ không đề phòng cũng phải chịu trọng thương. Là ai? Bố trí kim sắc phòng ngự. Nguyên niệm Trang Bá Hùng quét tới, lúc này thấy được cách đó không xa, một người trẻ tuổi đầu đầy tóc tím giang hai tay quanh thân lấp lóe kim sắc quang mang. Là hắn. Nhất định là hắn. Đúng thế. Là Vân Phi Dương. Trong nháy mắt bạo tạc, hắn lấy thần lực kết hợp thần thể cấp tốc ngưng tụ ra phòng ngự kết giới kim sắc bao phủ toàn bộ bọn người Viêm Xương. Còn trong nháy mắt kích phát chiến thần hồn thể tam biến đệ nhị biến đệ đề cao cường độ kim sắc kết giới ngạnh kháng cửu phẩm bán tiên tự bảo. Lấy sức một mình bảo hộ 10 vạn người tản mát các nơi quả nhiên châu bò. Phi Dương cả. Nhìn đầu Vân Phi Dương đầy tóc tím trong ánh mắt Viêm Xương hiện ra vẻ sùng bái. Chiến thần hồn thể tam biến chiến thần ký của Phi Dương ca toàn bộ thần giới duy nhất chỉ mình hắn có. Mấy nòng cốt thiên uy minh vốn khó chịu Vân Phi Dương đột nhiên trở thành minh chủ nhưng bây giờ hoàn toàn phục. Tên này đến cùng là ai? Cơ Phỉ Nhã ở trong phòng ngự kết giới rung động tâm thần. Giờ phút này nàng có thể cảm giác được, Vân Phi Dương bạo phát lực lượng rất kinh khủng. Chẳng lẽ đây là áp chủ bài hắn? Nếu như đánh với thái tử một trận bộc phát ra áp chủ bài như thế, chỉ sợ không cần thời gian quá dài đã có thể mưu sát tên kia. Đột phá đến lục phẩm nắm giữ thực lực cửu phẩm bán tiên, Vân Phi Dương thi triển ra chiến thần hồn thể để nhị biến để lực chiến đấu tuyệt đối tiêu thăng đến cửu phẩm đỉnh phong. Bành bành bành. Đột nhiên, phòng ngự kết giới bao phủ mọi người vỡ vụn liền nghe Vân Phi Dương nói. Các ngươi nghỉ ngơi, còn lại giao cho ta. Nói rồi xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Trang Bá Hùng, lạnh lùng nói. Rác rưởi đến chiến. Bốn chữ ẩm chứa chiến thần chi uy dập dờn giữa thiên không. Viêm Xương nhiệt huyết sôi trào trong lúc mơ hồ nhớ tới một màn năm đó tại Thiên Ma tỉnh, Phi Dương ca lực chiến 100.000 thiên ma. Chiến thần. Lại gặp chiến thần. Bị Vân Phi Dương điểm danh, ánh mắt Trang Bá Hùng lấp lóe sát cơ lạnh lùng tiếp theo phi thân lên, lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi là ai? Đánh nửa ngày bên mình chết không ít, ba huynh đệ cũng chết mà Thủy Chung không biết người này là ai thế lực nào quả thật phi thường bi kịch. Vân Phi Dương không để ý tới hắn, nhẹ nhàng nâng tay tượng Phật treo giữa không trung lần nữa đánh ra một kim sắc Phật ấm. Oanh! Hòn đảo thứ 6 chìm vào đáy biển. Trang Bá Hùng rung động trong lòng không thôi, kẻ này thi triển vũ khí rất ngưu, liên tiếp đánh ra 6 trường, diệt 6 hòn đảo, chẳng lẽ không cảm thấy mệt? Mệt? Không có. Hiện tại năng lượng hạt trong cơ thể Vân Phi Dương vẫn vô cùng dồi dào, lại oanh tạc mấy chục trường cũng không thành vấn đề. Đây là chỗ tốt của cửu tôn nhiên thiên trường, một khi lính ngộ, không chỉ không tác động xấu đến bản thân còn tiêu hao rất ít năng lượng. Xoát! Vân Phi Dương lần nữa giơ trường. Trang Bá Hùng đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn hắn đánh chìm toàn bộ các đảo, phẫn nộ mở hai tay quát to. Giao long xuất hải! Hô! Hô! Mặt biển nháy mắt sôi trào. Một đầu long thú được nước biển ngưng tụ lao ra mang theo lực lượng kinh khủng đánh úp về phía Vân Phi Dương. Sắc mặt Viêm Xương và Cơ Phỉ Nhã nghiêm túc. Không hổ là bán tiên cửu phẩm đỉnh phong, thi triển một chiêu này không phải mình có thể chống đỡ. Không biết tự lượng sức mình. Vân Phi Dương hừ lạnh một tiếng, vung bàn tay cải biến quý tích trực tiếp đón lấy long thú đang vọt tới. Hô! Tượng Phật huy động đại thủ, lòng bàn tay lấp lóe chữ vạn, Phật âm âm vang vỗ xuống, dưới loại lực lượng thần thánh, long thú bị phá mất, hóa thành nước mưa đầy trời. Sắc mặt Trang Bá Hùng khó coi. Chiêu thức bị phá để cho hắn chịu nội thương không nhỏ. Nhưng cũng có thể áp chế, tiếp theo vung hai tay, lần nữa triệu hồi ra hai đầu giao long từ trong mặt biển. Hô! Hô! Lần này, lực lượng hai con giao long mạnh hơn, tốc độ nhanh hơn, hiện lên giao thế xoay quanh đánh úp về phía Vân Phi Dương. Xoát! Đột nhiên, mục tiêu biến mất, tượng Phật ngưng tụ giữa không trung trong nháy mắt phai mờ. Cái gì? Trang Bá Hùng giật mình, lần nữa hoàn hồn, cảm giác sau lưng hơi lạnh, Vân Phi Dương đang đứng phía sau hắn. Tốc độ thật nhanh. Viêm Xương và Cơ Phỉ Nhã không nhìn thấy Vân Phi Dương làm sao vượt qua, tựa như thuấn di. Bá Vương thần quyền. Xoát! Xoát! Ngàn vạn nắm tay hình thành sau lưng Trang Bá Hùng như rời núi lấp biển đánh tới, đối phương căn bản không kịp tránh, chỉ có thể lựa chọn đối mặt. Bành bành bành! Trong chớp mắt Trang Bá Hùng hóa giải mấy trăm quyền ảnh, nhưng thân thể cũng không thể tránh bị oanh mấy chục quyền. Một quyền hai quyền không vấn đề, nhưng bị liên tiếp oanh để cho hắn đau đớn mãnh liệt, máu trong cơ thể cực độ sôi trào. Xoát! Trong lúc vội vàng, Trang Bá Hùng nắm lấy cơ hội bay về nơi xa, phẫn nộ lớn tiếng. Hải Linh đi ra. Trên mặt biển ngoài trăm dặm đột ngột hiện ra bọt khí, nước biển cấp tốc chìm xuống, hình thành vòng xoáy khổng lồ. Đột nhiên, một quái vật khổng lồ từ vòng xoáy xuất hiện, cao chừng trăm trượng, đầu rồng thân hổ, phủ đầy lân giáp, miệng rồng có hai chòm râu tung bay, phát ra khí tức hoang cổ. Cơ Phỉ Nhã che miệng cả kinh. Chấn hải thần thú Thủy Kỳ Lân. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezic Phong chương 1342 Thủy Kỳ Lân. O. 10 vạn năm trước. Đông Hải phiêu miêu giới xuất hiện một con hung thú tên Cửu Đầu Xà, dựa vào thực lực cường đại xưng bá Đông Hải, ngưng tụ 100 vạn hải thú. Sau dẫn đầu hải thú đại quân muốn xâm chiếm đại lục, phát động tiến công nhiều tòa thành trì bên bờ biển. Trong lúc nhất thời thành trì ven biển bị đại lượng hải thú tấn công, võ giả thương vong thảm trọng, máu chảy thành sông. Rất nhiều thế lực biết được tin tức, điều động cao thủ tiến về thành trì ven biển tiêu diệt hải thú. Trận chiến kia thảm liệt chưa từng có, cuối cùng, nhiều phe thế lực đại lục liên thủ đánh tan đại quân hải thú của Cửu Đầu Xà. Tại sao không tiêu diệt? Bởi vì Cửu Đầu Xà và thủ hạ trải rộng vạn dặm, dù bán tiên đại viên mãn cũng khó có thể đuổi kịp. Hải thú đột kích kết thúc. Bình tĩnh ngàn năm, Cửu Đầu Xà lần nữa dẫn đầu 100 vạn triệu hải thú trở lại. Các thế lực đại lục chỉ có thể điều động binh lực tiến đến trợ giúp, lần nữa bỏ ra đại giới thê thảm đánh tan Cửu Đầu Xà. Nhưng rất khó chém giết kẻ cầm đầu kia, 5.000 năm tiếp theo thành trì ven biển lại lần lượt bị công kích 2 lần. Đại lục bị cẩu đầu xà tập kích không biết mệt, ai cũng không thể tránh được. Nhưng, ngay thời điểm lần thứ 5 cẩu đầu xà xuất lính 100 vạn hải thú tập kích thành trì ven biển, một quái vật đầu rồng thân hổ khổng lồ rơi xuống. Sau khi con thú này xuất hiện, thần uy chấn nhiếp 100 vạn hải thú, giao chiến cùng cẩu đầu xà mấy ngày, đánh cẩu đầu xà trọng thương bỏ chạy. Lo lắng đối phương lần nữa quay đầu trở lại, trấn thủ Đông Hải cho đến hôm nay đã hơn 9 vạn năm, không thấy cẩu đầu xà xâm phạm. Mà quái vật khổng lồ kia chính là thần thú Thủy Kỳ Lân, được thế nhân xưng trấn hải thần thú, được nhân loại cung phụng cúng bái. Trước mắt quái vật đột nhiên xuất hiện trong nước chính là Thủy Kỳ Lân, Cơ Phỉ Nhã chấn kinh, Viêm Xương và Quách Hằng sợ hãi. Trời ạ! Đây chính là thần thú. Sao lại đột nhiên xuất hiện tại quần đảo Khô Lâu mà đầu mục hải tặc kia lại có thể triệu hoán ra? Chẳng lẽ thần linh của thành trì nhân loại ven biển lại là khế ước thú của hải tặc? Hải Linh. Trang Bá Hùng phẫn nộ chỉ Vân Phi Dương, nói. Giết hắn. Lại chỉ hướng bọn người Viêm Xương. Cả bọn hắn nữa giết hết. Tuân mệnh chủ nhân. Thủy Kỳ Lân phát ra tiếng người, hai mắt bộc lộ ra vẻ lạnh lùng, vùng biển bốn phía nhất thời sôi trào. Trong lòng Cơ Phỉ Nhã cùng Viêm Xương nhất thời trầm xuống, hiển nhiên đã ý thức được trấn hải thần thú này là khế ước thú đầu mục hải tặc. Thật không thể tin. Không cách nào làm cho người ta tiếp nhận. Hô! Đột nhiên Thủy Kỳ Lân ngửa đầu mở miệng. Nước biển cấp tốc bay tới ngưng tụ ra thủy cầu cường thế khóa chặt người Vân Phi Dương. Bành! Một tiếng vang thật lớn, thủy cầu ngưng tụ thành mang theo lực lượng khủng bố bắn đến, những nơi đi qua, không gian vặn vẹo. Không tốt! Vân Phi Dương biến sắc, giấm thân pháp né tránh, đúng vào lúc này, đạn nước bay thoáng qua người. Mặc dù không đánh trúng, nhưng lực lượng ẩm chứa lại làm cho Vân Phi Dương hãi hùng khiếp vía. Con thú này rất mạnh. Thực lực Thủy Kỳ Lân có thể so với bán tiên cửu phẩm đỉnh phong, lại là thủy hệ ở trên mặt biển, uy lực tuyệt đối rất khủng bố. Không chút nào khoa trương mà nói. Dù đối mặt bán tiên đại viên mãn cũng có năng lực đánh một trận chiến không được, cũng có thể độn vào trong biển chạy trốn. Dù cẩu đầu xà năm đó trước mặt nó cũng không chiếm được tiện nghi, cho đến ngày nay, vẫn không dám hiện. Bành! Đột nhiên, lại có một phát đạn nước oanh tới, Vân Phi Dương chỉ có thể chật vật né tránh, quát lạnh. Hỏa Lôi Long Vương đi ra cho ta! Ông! Không gian phía trên như bị cự thủ tê liệt, vòng xoáy hình thành, Hỏa Lôi Long Vương quanh thân bao phủ ngọn lửa dần dần xuất hiện. Trang Bá Hùng ổn định thân thể thấy thế, sắc mặt đột biến, hiển nhiên không nghĩ tới, tên này cũng có thần thú. Viêm Xương và Cơ Phỉ Nhã co giật. Thần thú phiêu miêu giới tới vô ảnh đi vô tung, không nghĩ tới hôm nay cùng lúc xuất hiện hai con. Rống! Hỏa Lôi Long Vương nổ hống, miệng chợt ngưng tụ hỏa cầu, Thủy Kỳ Lân đứng trên mặt biển cũng ngưng tụ thủy cầu. Bành! Bành! Một hỏa một thủy, hai loại lực lượng ẩm chứa năng lượng kinh khủng đụng vào nhau. Trong khoảnh khắc, nước biển nổ tung, sóng biển cuốn lên từng đợt, thủy hỏa hai năng lượng cầu đối kháng dần phai mờ. Nhìn tràng diện, hai thần thú có thực lực tương xứng, nhưng trên thực tế Thủy Kỳ Lân rõ ràng hơn một bậc vì hoàn cảnh xung quanh toàn là nước ê. Rống! Hỏa Lôi Long Vương tính khí nóng này không nhận thua, thân thể to lớn tiến lên, hỏa diễm bạo phát trong nháy mắt bốc hơi nước biển xung quanh. Rống! Thủy Kỳ Lân cũng ngửa đầu nổ hống, nện bước tiến lên, mang theo vô số sóng biển. Oanh oanh oanh! Hai thần thú áp chiến trên mặt biển, hỏa diễm và sóng biển không ngừng phun trào, có thể nói vô cùng rung động. Ngoài vạn dặm, nhận được tin tức Đông Hải Bát Thập Nhị Tông nhao nhao chạy tới, khi bọn hắn xa xa nhìn thấy hai quái vật khổng lồ đang giao chiến, nhất thời trừng to mắt. Là Thủy Kỳ Lân. Đầu thú phun trào hỏa diễm kia tựa như là Hỏa Lôi Long Vương. Trời ạ, hai thần thú đang đánh nhau. Người bát thập nhị tông nhìn thần thú va chạm chấn động không gian vặn vẹo gần như vỡ vụn mà rung động tâm thần. Oanh! Oanh! Thủy Kỳ Lân và Hỏa Lôi Long Vương vẫn đang đối kháng, làm thần thú, chúng lấy phương thức vô cùng dã man va chạm để quyết thắng thua. Thần thú đối chiến trên thân thể về sức mạnh phải áp chế tuyệt đối mới được. Bất quá! Dù sao cũng đang ở ngoài biển, dù thân thể hay lực lượng Thủy Kỳ Lân đều mạnh hơn Hỏa Lôi Long Vương. Nửa canh giờ đối kháng, Hỏa Lôi Long Vương càng đánh càng rơi xuống hạ phong. Song Hỏa Lôi Long Vương có chút chịu không được, tiếp tục đánh, sợ là sẽ thua a. Viêm Xương lo lắng. Mấy người Cơ Phỉ Nhã cũng rất gấp. Nếu như Hỏa Lôi Long Vương chịu không nổi, như vậy nhóm người mình càng không cách nào đánh với Thủy Kỳ Lân một trận, kết quả cũng chỉ có thể rút lui. Rút lui. Vân Phi Dương sẽ không làm như thế. Thừa dịp Thủy Kỳ Lân đang cùng Hỏa Lôi Long Vương đánh nhau khí thế ngất trời, hắn rốt cuộc động cực tốc bay về hướng Trang Bá Hùng. Trấn Hải Thần Thú mạnh, nhưng biện pháp giải quyết tốt nhất là xử lý chủ nhân nó, như thế mình coi như hoàn thành nhiệm vụ. Tốc độ Vân Phi Dương rất nhanh, Trang Bá Hùng còn chưa hoàn hồn đã bị áp sát. Hô! Trong nháy mắt, Vân Phi Dương thi triển ra Bá Vương Thần Quyền, hình thành quyền ấm đánh Trang Bá Hùng cực chật vật. Chủ nhân! Thủy Kỳ Lân ý thức được vẻ không ổn, muốn tiến đến trợ giúp lại bị Hỏa Lôi Long Vương ngăn trước mặt, rơi vào đường cùng chỉ có thể tiếp tục đánh. Bành! Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương đánh vào ngực Trang Bá Hùng, đánh hắn bay ra ngoài. Xoát! Trang Bá Hùng ổn định thân thể, vội giấm thân pháp chật vật chạy trốn. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1343 bốn đầu thần thú. O! Trang Bá Hùng mặc dù là bán tiên cửu phẩm đỉnh phong nhưng dù sao cũng là tán tu, bàn về thực lực, khẳng định không bằng thái tử thân thế hiển hách. Cho nên đối mặt Vân Phi Dương đang thi triển chiến thần hồn thể nhị biến, căn bản khó có thể chống lại. Nếu không có Thủy Kỳ Lân trì hoãn một chút thời gian, giờ phút này hắn sợ rằng đã sớm xong đời. Đánh không lại thì phải chạy. Trang Bá Hùng bị đánh bay, áp chế huyết dịch sôi trào trong thân thể chạy trốn, tốc độ cũng cực nhanh. Ngươi không thoát. Vân Phi Dương đuổi theo phía sau, vung tay lên, giữa bầu trời ngưng tụ mây đen, phiên thiên thủ ngang nhiên trấn áp xuống. Không tốt. Sắc mặt Trang Bá Hùng đại biến, lúc này bạo phát tiềm lực hóa thành một đạo lưu quang, miễn cưỡng né tránh trấn áp. Hô! Đột nhiên trong mây đen lần nữa hiện ra phiên thiên thủ, mang theo khí tức hoang vu, lần nữa áp xuống. Bành! Trường ấm đánh vào trong biển cuốn lên sóng biển cao trăm trượng, mà Trang Bá Hùng lại một lần may mắn đào thoát. Bất quá, hai lần thoát khốn trả giá rất lớn, năng lượng hạt trong cơ thể hắn tiêu hao hơn phân nửa. Nếu như Vân Phi Dương lại xuất thêm một trường, hắn bất lực. Xoát! Trường thứ ba lần nữa đánh xuống. Trong lòng Trang Bá Hùng dâng lên tia không ổn, phẫn nộ quát to. Vạn lý huyết đồn. Hưu. Thanh âm kết thúc, bán tiên cửu phẩm đỉnh phong này nhất thời biến mất. Vân Phi Dương nhíu mày, nguyên niệm điên cuồng lan tràn, phát hiện Trang Bá Hùng đã xuất hiện cách đó 5.000 dặm, lúc này tâm niệm khẽ động, gọi thần thần và thao thiết ra. Thủy Kỳ Lân, giao cho các ngươi. Nói xong, người đã biến mất. Răng rắc, răng rắc. Thần thần nuốt một khỏa linh thạch nhìn về phía Thủy Kỳ Lân đang cùng Hỏa Lôi Long Vương giao chiến, híp mắt cười nói. Đại gia hỏa này có chút mạnh. Cắt. Thao thiết khinh thường nói. Cặn bã. Vân Phi Dương rời đi, đột nhiên xuất hiện một tiểu la lị đáng yêu, một nam tử tà khí tóc tím để bọn người Cơ Phỉ Nhã hoảng hốt. Mùi vị rất quen thuộc. Viêm Xương có thể cảm giác được thân thể thần thần và thao thiết tán phát ra khí tức thần giới. Chẳng lẽ, hai người chính là thần hồn giác tỉnh giả mà Phi Dương ca nói tới? ánh mắt Viêm Xương hiện lên vẻ chờ mong xem thần thần giới rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bành, bành. Giữa không trung, Hỏa Lôi Long Vương vẫn cùng Thủy Kỳ Lân đối kháng, tuy ở vào thế hạ phong, nhưng ngạnh kháng một đoạn thời gian tuyệt không vấn đề. Xoát. Thần thần bay tới, đứng cách hai người không xa, nuốt một khỏa linh thạch, nói. Tiểu Long Vương, ta tới giúp ngươi. Hỏa Lôi Long Vương trở thành khế ước thú Vân Phi Dương, một mực trong Phi Dương Đại Lục, thần thần làm khế ước thú đầu tiên, nên trở thành chỉ đại. Rống. Hỏa Lôi Long Vương nổi giận gầm lên một tiếng, hiển nhiên không thích thần thần gọi mình Tiểu Long Vương. Răng rắc, răng rắc. Thần thần nhai nát linh thạch, sau đó ngưa cổ nuốt vào, ánh mắt hiện lên một chút ánh sáng. Viêm Xương và Cơ Phỉ Nhã nhìn không chuyển mắt nghĩ thầm, tiểu nữ hài này nhìn qua cũng không mạnh, giúp thế nào được. Hô! Đột nhiên, thần thần mở tay, lưu quang quanh thân trong nháy mắt bị thôn phệ, mà quang mang cực tốc mở rộng, dần dần lan ra tới trăm trượng. Hưu! Quang mang tán đi, một đầu cáo thú cao chừng trăm trượng đứng giữa không trung, lông như tuyết đằng sau có chín đuôi, nghênh phong tung bay. Nhìn qua rất hùng vĩ. Viêm Xương trừng to mắt. Thần thú Cửu Vĩ Thiên Hồ. A, bọn người Quách Hằng trợn tròn mắt. Đã có hai thần thú đánh nhau, lại thêm một đầu thần thú, quả thực quá hoang tưởng. Hô. Thần thần huyễn hóa ra bản thể, cao ngạo ngẩng đầu bộc lộ ra khí chất thần thú mới có. Một mực ăn linh thạch trong Phi Dương Đại Lục, ăn các loại thuốc bổ, hiện tại cảnh giới thần thần đã bước vào tầng thứ ngũ phẩm bán tiên. Đây chính là chỗ đặc thù thần thú, chỉ cần đủ năng lượng thì có thể trưởng thành, hoàn toàn không có trở ngại cảnh giới. Bất quá! Ngũ phẩm bán tiên không đáng chú ý trước mặt Thủy Kỳ Lân, dù sao đối phương có thể so với cửu phẩm đỉnh phong. Vân Phi Dương không phải muốn thần thần trợ giúp Hỏa Lôi Long Vương, mà để Thao Thiết tương trợ, bởi vì tên kia tại cửu u giới đã nuốt Hoa Kỳ tứ phẩm bán tiên, thực lực đột nhiên tăng mạnh. À. Thao Thiết bay tới, lắc lắc đầu, há hốc mồm nói. Nha đầu tránh ra, bản vương muốn biến ảo toàn thể. Cắt. Thần thần bĩu môi. Thao Thiết dừng lại lắc đầu, ngạo nghễ nói. Từ khi trọng sinh đến nay, bản vương còn chưa bao giờ biến ảo toàn thể đây, ngày hôm nay để đám cặn bã các ngươi mở rộng tầm mắt. A! Hét lớn một tiếng, quanh thân bị lưu quang bao phủ, liền thấy một quái vật khổng lồ cao trăm trượng xuất hiện, thân thể như dê, có mặt người, hai mắt sinh trưởng dưới nách, răng hổ, tay người. Xấu quá! Thần thần buồn nôn. Thủy Kỳ Lân và Hỏa Lôi Long Vương đang áp đấu quay lại liếc một chút, thấy Thao Thiết quá xấu để cho chúng kinh ngạc. Một cửu vĩ thiên hồ thân như tuyết, tất nhiên vô cùng xinh đẹp, Thủy Kỳ Lân và Hỏa Lôi Long Vương cũng là những thần thú uy mạnh. Thao Thiết cũng là thần thú, trước mặt chúng quả thực xấu đến sâu trong linh hồn. Cái này, Viêm Xương xoa xoa hai mắt cả kinh hô. Thần thú Thao Thiết. Không phải chứ? Lại thêm một đầu thần thú. Cơ Phỉ Nhã và bọn người Quách Hằng trợn mắt húp mồm. Đừng nói bọn họ, coi như phó viện trưởng Hoàng Phủ Nhị thấy vùng biển này tồn tại bốn thần thú cũng sẽ bị rung động. Bốn đầu thần thú đứng trên Khô Lâu hải vực, hình thái khác nhau, quả thực hùng vĩ đến cực hạn. Cường giả Đông Hải Bát Thập Nhị Tông lần lượt chạy đến, phát hiện bốn đầu hung thú to lớn bị dọa chân mềm ra. Là thần thú. Đứng trước mặt Trấn Hải thần thú đều là thần thú A, T. Vô số cường giả hít một hơi lãnh khí. Ngày bình thường có thể nhìn thấy một đầu thần thú đã phải thắp nhang cầu nguyện, không nghĩ tới hôm nay lại nhìn thấy bốn đầu. Mà lại. Từ khí thế bạo phát đến xem, trừ cửu vĩ hồ hơi yếu ra, ba con còn lại chí ít đều đến cửu phẩm. Ngày hôm nay làm sao thế? Nhiều thần thú như vậy xuất hiện tại Khô Lâu hải vực. Rất nhiều cường giả nghi vấn trong lòng. Nếu như bọn họ biết, bốn đầu thần thú có ba con định ra khế ước cùng nhân loại, nhất định sẽ ngoác mồm đến mang tai. Lại nói thao thiết, khi hắn bạo phát toàn thể, mặt người to lớn hét lớn một tiếng, miệng cấp tốc huyết trương. Hô! Cuồng phong gào thét, tràn ngập mùi tanh. Thối quá! Ánh mắt Cửu Vĩ Thiên Hồ lấp lóe chán ghét nhân tính hóa, lùi gấp phía sau, Cơ Phỉ Nhã và Viêm Xương cũng có chút chịu không được, nhao nhao nín hơi rút lui. Hô! Hô! Thao thiết mở rộng miệng vô hạn, cuối cùng bao phủ Thủy Kỳ Lân và Hỏa Lôi Long Vương, nói: Tiểu trùng tử, né tránh, bản vương muốn ăn nó. Vừa mở miệng, mùi thối nhào tới kém chút để Hỏa Lôi Long Vương ngất xỉu, nó cố nén mùi vị buồn nôn, né tránh. Hô! Nhưng vào lúc này, miệng thao thiết hung hăng cắn xuống, Thủy Kỳ Lân chạy còn nhanh hơn Hỏa Lôi Long Vương, bịch một tiếng chui vào trong biển. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 1344 đồng phủ trong biển sâu. O! Thủy Kỳ Lân ở vô tận hải vực xác thực rất cường hãn, nhưng Hỏa Lôi Long Vương Cửu Vĩ Thiên Hồ lại thêm một thao thiết để nó kiêng kỵ. Cho nên né tránh miệng rồng thôn phệ thì vội chui vào trong nước, biến mất không còn tăm tích. Đáng giận! Thao thiết thu miệng, giận dữ không thôi. Hỏa Lôi Long Vương xoay quanh ở trên không, con mắt bộc lộ ra bất đắc dĩ, nó là hỏa hệ thần thú, không thể tiến vào trong biển. Bịch! Nhưng vào lúc này, tại một vùng biển khác, Thủy Kỳ Lân lao ra, một thủy cầu to lớn bay tới. Bành! Đạn nước bắn đến. A! Thao thiết lần nữa hé miệng trực tiếp nuốt đạn nước đang bay tới, sau đó chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn nổ tung trong miệng hắn. Bọn người Cơ Phỉ Nhã co giật. Thủy Kỳ Lân ngưng tụ lực lượng chỉ sợ cũng chỉ có thần thú đồng loại mới dám nuốt, đổi lại chính mình, sợ rằng sẽ bị đánh thành tro. Thao thiết, nuốt năng lượng vào trong bụng, hai mắt thấu phát hưng phấn, hiển nhiên, mùi vị rất không tệ. Xoát! Vào lúc này, Hỏa Lôi Long Vương bay tới, phẫn nộ giống to một tiếng, hỏa lôi hai loại thuộc tính thốt nhiên phun trào. Oanh! Thủy Kỳ Lân bị đánh trúng, thân thể lui về phía sau rất xa, lần nữa chui vào trong nước, biến mất không còn tăm hơi. Xem ra đại gia hỏa này muốn sử dụng ưu thế đại hải tiến hành đánh du kích. Mà cái này để thao thiết cùng Hỏa Lôi Long Vương bó tay, dù sao bàn về kỹ năng bơi, chúng không sánh bằng Thủy Kỳ Lân. Bên này thần thú đánh nhau túi bụi, bên đây Vân Phi Dương đã tăng tốc đến cực hạn đuổi giết Trang Bá Hùng. Khoảng cách hai người đầu mấy ngàn dặm, dần dần rút ngắn đến vài trăm dặm. Sắc mặt Trang Bá Hùng hãi nhiên, điên cuồng chạy trốn, khi thì phất tay, chỗ đi ngang qua, hình thành giao long. Bành! Bành! Vân Phi Dương tung từng quyền đánh nát, quát lạnh. Ngươi trốn không thoát. Đáng giận. Trang Bá Hùng phẫn nộ, lúc này lao vào trong biển. Thân là võ giả thủy hệ, hắn tiến vào đại hải tốc độ cực nhanh, qua trong giây lát đã đi gần trăm dặm. Vân Phi Dương phía sau truy có chút tốn sức, bất quá, linh hồn lực cường đại thủy trung tập trung đối phương. Xoát! Xoát! Trang Bá Hùng phi nước đại, Vân Phi Dương đuổi không bỏ, khoảng cách cũng dần kéo xa. Sau nửa canh giờ, hai người đã cách xa nhau 5.000 dặm. Tên kia nhất định đuổi không kịp ta. Trang Bá Hùng đứng trước một tảng đá dưới đáy biển lẩm bẩm. Ba. Một chưởng đánh vào tảng đá phủ đầy rong rêu, cửa đá xuất hiện, Trang Bá Hùng không do dự chui vào. Ầm ầm. Người tiến vào, cửa đá đóng lại. Một màn này bị linh hồn lực cường đại của Vân Phi Dương bắt được. Có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới trong biển sâu lại giấu huyền cơ. Phù phù. Vân Phi Dương chui vào trong biển, rất nhanh bơi tới trước cự thạch, dựa theo động tác Trang Bá Hùng lúc trước đập trên thạch đầu, không có bất kỳ biến hóa nào. Kỳ quái. Hắn nỉ non. Vì sao không được? Vân Phi Dương đứng trước cự thạch, hơi hơi nhắm mắt. Nguyên niệm điên cuồng thẩm thấu cự thạch, rất nhanh đã cảm thấy có năng lượng yếu ớt ba động. Hiển nhiên là trận pháp. cho rằng trốn vào đây ta sẽ không tìm được. Vân Phi Dương cười lạnh, ổn định tâm thần, điên cuồng thẩm thấu trận pháp. Những năm gần đây, cảnh giới hắn đề bạt để lĩnh ngộ trận pháp cũng đột nhiên tăng mạnh. Nhưng lần này có hơi phiền toái. Trọn vẹn lĩnh hội nửa canh giờ, Vân Phi Dương chưa tìm được quy luật, sau đó ngưng trọng nói. Người có thể bố trí ra trận pháp như thế, nhất định là cao thủ trong cao thủ. Trận pháp mạnh hơn cũng không thể chống cự được hắn không ngừng thẩm thấu. Một lúc lâu sau, dựa vào linh hồn lực và phân tích lực cường đại, Vân Phi Dương rốt cuộc tìm được sơ hở. Hưu! Nguyên niệm thành công rót vào trận pháp phát động cơ quan cử thạch nhất thời mở ra, Vân Phi Dương bước vào, cửa lần nữa đóng lại. Trong hang không có nước biển, ngẫu nhiên có thể nghe được tiếng nước nhỏ giọt. Vân Phi Dương ổn định thân thể, nguyên niệm quét qua, nhất thời phát hiện mình đang trong một đường hầm rất dài. Thông đạo do hòn đá đắp lên, phía trên phủ đầy rêu xanh, hiển nhiên, lịch sử đã rất lâu. Chắc do nhân loại kiến tạo. Vân Phi Dương vừa đi vừa nghĩ. Chẳng lẽ nơi này là động phủ của đại năng nào đó? Thông đạo kéo dài hướng xuống dưới, đi ước chừng trăm bước, một tòa động phủ có chút rộng rãi hiện ra trước mắt, bên trong chất rất nhiều hài cốt và binh khí đứt gãy giống như trải qua một trường áp đấu. Cuối đường có một bệ đá cao chừng một trượng, phía trên không có vật gì. Vân Phi Dương cẩn thận từng ly từng tí đi tới, nỉ non. Bảo vật trên bệ đá này đã bị người lấy đi. Sau một khắc, thần sắc hắn đột nhiên ngốc trệ. Trên vách tường đằng sau bệ đá khắc họa rất nhiều hình ảnh chim bay cá nhảy, có thanh long, có bạch hổ, còn có cửu vĩ thiên hồ sinh động như thật. Hồng! Vách tường tựa như một bức họa, vẻ thần thú giữa thiên địa, dù hỏa lôi long vương thủy kỳ lân cũng ở bên trong. Thần thú đồ lục. Vân Phi Dương cả kinh. Năm đó lúc tiến về thiên tài thi đấu, hắn thấy qua loại đồ án này ở vách đá thần bí trong sơn đồng hắc ưng trại. Liễu Nhu nói qua, người thiên mệnh chọn đời thứ nhất chú tạo thần thú đồ lục phong ấm nguyên hồn của thần thú, đạt được thần thú đồ lục thì có thể khống hết thảy thần thú trên thế gian. Vân Phi Dương rất hưng phấn thầm nghĩ. Chẳng lẽ thần thú đồ lục ở đây? Vân Phi Dương nói thầm. Đột nhiên hắn khẳng định ý nghĩ này, qua đó mới có thể giải thích được tại sao một đầu mục hải tặc lại có khế ước thú như Thủy Kỳ Lân. Kỳ Lân đại biểu điềm lành. Tính tình ôn hòa, chỉ có người tài đức vẹn toàn mới có thể thu phục. Vân Phi Dương sẽ không cho rằng hạng người làm sát kẻ vô tội, đại gian đại ác có thể được Kỳ Lân tán thành. Chỉ có một khả năng, đối phương trưởng khống một loại trí bảo nào đó khiến cho Thủy Kỳ Lân thần phục với hắn, mà trí bảo này rất có thể là thần thú đồ lục. Nếu như vậy càng không thể để tên kia chạy thoát. Ánh mắt Vân Phi Dương phát ra sát cơ bước đi tới trước. Mặc kệ hải tặc đầu mục có phải dựa vào thần thú đồ lục trưởng khống Thủy Kỳ Lân hay không, hắn đều nhất định phải tìm được đối phương, bởi vì trên thân tên này khẳng định cất giấu đại bí mật. Trong cửa nhỏ, lại xuất hiện một đầu thông đạo, khi Vân Phi Dương xuyên qua đi vào một tòa động phủ khác, khóe miệng nhất thời mỉm cười. Trang Bá Hùng trong phòng điều dưỡng cả kinh hô. Ngươi làm sao tìm được nơi này? Xoát! Vân Phi Dương bạo phát khí thế, lực lượng mạnh mẽ như sóng biển hiện lên. Trang Bá Hùng thi triển thân pháp trốn đi, nhưng vẫn chậm một bước, bị một quyền đánh trúng lưng. Bành! Chiến thần hồn thể nhị biến ra trì, lực lượng Vân Phi Dương vô cùng kinh khủng, một quyền đánh vào người Trang Bá Hùng, khiến cho kinh mạch hắn đứt từng khúc. Oa! Trang Bá Hùng phun ra một ngụm máu. Còn chưa ổn định thân thể, Vân Phi Dương đã xuất hiện trước người hắn, song trưởng trực tiếp đặt trên đầu, linh hồn lực điên cuồng tràn vào. A! Trong động phủ truyền đến kêu thảm như heo bị thiến. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1345 lấy được thần thú đồ lục. O! Trang Bá Hùng nghĩ rằng hắn đã dùng tốc độ của mình thành công thoát khỏi Vân Phi Dương truy sát, cho nên trốn vào động phủ điều dưỡng thương thế. Nhưng Vân Phi Dương đuổi tới, xuất hiện trước mặt Trang Bá Hùng mới vội chạy trốn. Đáng tiếc trong địa phương nhỏ hẹp lại không có nước, sao có thể nào chạy thoát lòng bàn tay của Vân Phi Dương bị một quyền đánh trúng. Càng bi kịch hơn là Vân Phi Dương xông lên, không nói hai lời, song trưởng chụp vào đầu hắn, linh hồn lực cường đại điên cuồng tràn vào công chiếm thức hải. Linh hồn phòng tuyến Trang Bá Hùng hoàn toàn tan vỡ, phát ra kêu thảm như heo bị thiến, dù hiện tại hắn muốn tự bảo linh hồn cũng không làm được. Hô! Linh hồn Vân Phi Dương vô tình tràn vào đọc trí nhớ Trang Bá Hùng, nụ cười ngày càng đậm. Trong trí nhớ, 200 năm trước hải tặc đầu mục này đi vào Đông Hải tu luyện, trong lúc vô tình phát hiện tòa động phủ giấu trong biển sâu này, rồi tìm thấy một bức họa. Bức họa có rất nhiều chim bay cá nhảy, tất cả đều là thần thú. Về sau, hắn khổ tâm lĩnh hội, trải qua 100 năm thời gian, sơ bộ lĩnh hội bức họa, thành công hàng phục Thủy Kỳ Lân để nó nhận chủ. Đọc đến đây, Vân Phi Dương đã khẳng định bộ họa kia chính là thần thú đồ lục trong lời Liễu Nhu. Ha ha ha! Vân Phi Dương cười ha hà. Vốn chỉ làm nhiệm vụ kiếm tích phân, không nghĩ tới tìm được chí bảo ở chỗ này. Có lẽ đây là như người ta thường nói, trong cõi u minh tự có thiên ý. Xoát! Vân Phi Dương vung tay lên, không gian giới chỉ đeo trên ngón tay Trang Bá Hùng nhất thời rớt ra rơi vào trong bàn tay hắn. 3. Linh hồn lạc ấm trong không gian giới chỉ bị loại trừ, tâm niệm Vân Phi Dương vừa động đã lấy bức tranh kia ra. Đây chính là thần thú đồ lục. Đạt được chí bảo, Vân Phi Dương thu Trang Bá Hùng vào Phi Dương Đại Lục, phóng thích thôn phệ thần thông điên cuồng tràn vào thân thể đối phương, bao phủ chân long hạch. Thần thú đồ lục là bảo vật, võ đạo kết tinh cửu phẩm đỉnh phong càng cực hy hữu. Không thể lãng phí, phải hấp thu. Hô! Thôn phệ lực tùy ý càn quét đan điền, lực lượng tinh thuần dần bị thu lấy. Trang Bá Hùng hỗn loạn, cảm thụ năng lượng trong cơ thể mình không ngừng trôi qua, tâm thần nhất thời đại biến. Nửa tháng sau, Vân Phi Dương triệt để thu lấy võ đạo tinh hạch của bán tiên cửu phẩm đỉnh phong. Trang Bá Hùng đã khô gầy như que củi, sắc mặt vô thần. Giờ phút này, hắn không chỉ mất đi tất cả năng lượng, cảnh giới cũng mất giống như người bình thường. Vân Phi Dương đứng lên, lạnh lùng nói. Lấy máu sinh linh vô tội ngưng luyện trận pháp, đạo trời không tha, chết đi. Bành! Thân thể Trang Bá Hùng nhất thời nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ. Vì đang ở trong Phi Dương Đại Lục, không có chúa tể Vân Phi Dương tán đồng, linh hồn sẽ vĩnh thế không được luân hồi. Ác nhân cường bá Đông Hải 100 năm giết hại vô số sinh linh, rơi vào kết quả như vậy cũng đúng tội. Bất quá, hắn chết ngược lại cũng thành toàn Vân Phi Dương, không chỉ có thu hoạch được thần thú đồ lục còn thu hoạch được năng lượng bàng bạc. Qua mấy năm hấp thu cùng luyện hóa, Vân Phi Dương thu hết võ đạo kết tinh cửu phẩm đỉnh phong cấp, tuy chỉ có 3 phần, nhưng cũng bước vào thất phẩm bán tiên, thực lực đạt đến cửu phẩm đỉnh phong. Trong phủ thành chủ, Liễu Nhu mở bức họa ra, nhìn từng đầu thần thú được khắc phía trên, nói. Không sai, đây chính là thần thú đồ lục. Vân Phi Dương vui vẻ. Liễu Nhu nói. Phi Dương, nhanh nhận chủ đi. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương không do dự, linh hồn lực rót vào thần thú đồ lục, mấy canh giờ sau thuận lợi trưởng khống món chí bảo này. Nhận chủ thành công, cửu vĩ thiên hồ, hỏa lôi long vương trên tranh nguyên bản từ u ám, dần dần có màu sắc, nhìn qua càng thêm chân thật. Nhu Nhi, thần thần và hỏa lôi long vương là khế ước thú của ta, trên tranh mới có thể xuất hiện màu sắc. Vân Phi Dương hỏi lại. Không sai. Liễu Nhu đáp. Sau khi chàng hàng phục thần thú khác, thần thú u ám trên tranh cũng sẽ trở nên chân thật hơn. Vân Phi Dương nói. ta lại có thêm một nhiệm vụ, đi hàng phục càng nhiều thần thú để thần thú đồ lục sáng lên. Liễu Nhu nói. Điều này cực khó, chỉ sợ không kém tìm kiếm 108 người mang thần hồn. Không có việc gì. Vân Phi Dương nói. Bên ngoài đã có hai thần thú, ta đi hàng phục chúng. Hai thần thú nào? Thủy Kỳ Lân Thao Thiết. Vân Phi Dương xuất hiện trên quần đảo Khô Lâu, mấy hòn đảo còn thừa đã bị san thành bình địa. Phi Dương cả. Bên trên chủ đảo, Viêm Xương la lớn. Xoát. Vân Phi Dương rơi xuống, nói. Thủy Kỳ Lân đâu? Viêm Xương nói. Tên kia chạy, Hỏa Lôi Long Vương và hai thần thú khác đã đuổi theo, vài ngày không có trở về rồi. Vân Phi Dương nói. Diệt trừ hải tặc trong đảo chưa? Diệt trừ rồi, không lưu một tên. Ô, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương thu Chí Tôn Đại Quân đóng trong các hòn đảo về Phi Dương Đại Lục, nói. Ở chỗ này chờ ta. Xoát. Nói rồi phi thân lên, dựa vào cảm giác đi theo phương vị thần thần và Hỏa Lôi Long Vương. Nhìn bóng lưng kia biến mất, Quách Hằng đi tới, nói. Phó minh chủ mạnh hơn rồi. Không sai. Viêm Xương nói. Phi Dương ca hẳn có đột phá. Cơ Phỉ Nhã nghe vậy trong lòng chấn kinh. Tên kia rõ ràng chỉ đuổi theo hải tặc đầu mục, sao lại đột phá, quá không thể tưởng tượng nổi a. Phó minh chủ, đại đương gia kia hẳn đã bị minh chủ giải quyết. Quách Hằng lại hỏi. Phải. Viêm Xương tự tin nói. Chỉ cần mục tiêu bị Phi Dương ca để mắt tới, coi như chạy đến chân trời góc biển cũng phải chết. Minh chủ quá trâu. Đúng vậy. Bọn người Quách Hằng vuốt mông ngựa. Lại nói Vân Phi Dương, hắn bay gần vạn lý cuối tìm thấy thần thần, Hỏa Lôi Long Vương cùng Thao Thiết tại một vùng biển. Thần thần và Thao Thiết đã hóa thành hình người cùng Hỏa Lôi Long Vương đứng giữa không trung, ánh mắt nhất trí nhìn về phía mặt biển bình tĩnh. Phù phù. Nhưng vào lúc này, mặt biển lăn lộn, Cự Lãng Thao Thiên chợt nhìn thấy Thủy Kỳ Lân xông ra khỏi mặt nước. Hô! Cùng lúc đó, lại có một đầu quái vật khổng lồ từ trong biển bay ra ngoài, con thú này có thân thể dài nhỏ, lại phân hóa ra 9 cái đầu. Cửu đầu xà. Vân Phi Dương đại hỉ. Trong thần thú đồ lục có con thú này, hiển nhiên đây cũng là một trong các thần thú. Rất tốt, rất tốt. Lại thêm một đầu, vậy trở thành khế ước thú của Vân Phi Dương ta đi. Tâm niệm Vân Phi Dương động, thần thú đồ lục nhất thời bay ra treo giữa không trung cấp tốc mở ra. Ông mở ra, hình ảnh Thủy Kỳ Lân cửu đầu xà hơi run rẩy, chợt bay ra hai đạo lưu quang. Xoát, xoát. Lưu quang khóa chặt mục tiêu, bắn về phía Thủy Kỳ Lân cửu đầu xà. Không tốt. Lại là thứ dụng này. Trong lòng Thủy Kỳ Lân sụp đổ, vào thời khắc này, lưu quang trong nháy mắt nhập thể, sinh ra lực lượng không thể phản nghịch. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 1346 hàng phục ba thần thú. O. Trăm năm trước, quần đảo Khô Lâu xuất hiện một đám hải tặc chiếm núi làm vua, tùy ý ngược sát sinh linh, làm thần thú trấn hải. Thủy Kỳ Lân tự nhiên biết được. Làm thần thủ hộ, nó nhất định phải nghiêm trị nhóm hải tặc này, cho nên trong một ngày nào đó xếp đi qua. Nói thật, lấy thực lực Thủy Kỳ Lân, phun một bãi nước miếng đã có thể tùy tiện mạt sát nhóm hải đảo, nhưng để nó ngoài ý muốn là đầu mục hải tặc cũng không e ngại mình, ngược lại mừng rỡ như điên. Là trấn hải thần thú, trời cũng giúp ta. Trang Bá Hùng vui mừng, lúc này triệu hồi ra thần thú đồ lục. Hưu. Một đạo lưu quang bay ra dung nhập vào cơ thể Thủy Kỳ Lân để nó không cách nào phản kháng, cuối cùng bị hàng phục trở thành khế ước thú. Điều này rất bi kịch. Càng bi kịch là bị Trang Bá Hùng đặt một nhũ xanh, gọi Hải Linh. Thần thú đã định ra khế ước không thể ngỗ nghịch chủ nhân, dù Thủy Kỳ Lân biết Trang Bá Hùng đại gian đại ác cũng chỉ có thể tuân theo vô điều kiện. Vài ngày trước, Lạc ấm linh hồn khế ước trong người đột nhiên vỡ vụn để nó đại hỉ, lúc này chui vào trong nước không tiếp tục giao chiến cùng đám hỏa lôi long vương nữa. Khế ước lạc ấm vỡ vụn bởi vì Vân Phi Dương giết chết Trang Bá Hùng, nhưng Thủy Kỳ Lân còn chưa vui vẻ bao lâu lại có một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống tan nhập vào thể nội nó. Thủy Kỳ Lân có kinh nghiệm bị hàng phục, khi cảm nhận được lưu quang xém chút khóc thét. Mới giải thoát được từ nhân loại đại gian đại ác kia giờ lại thành khế ước thú của người khác, quá thê thảm đi mà. Bi kịch còn có cửu đầu xà, tên này năm đó thua trong tay Thủy Kỳ Lân, một mực nghỉ ngơi dưỡng sức, hôm nay rốt cuộc giết tới. Vạn vạn không nghĩ đến một đạo lưu quang đột nhiên tuôn xuống nhập vào thể nội sinh ra lực lượng không thể kháng cự khiến cho mình và nhân loại kia ký kết khế ước. Rống. Cửu đầu xà phẫn nộ giống to muốn thoát khỏi lực lượng khống chế nhưng càng làm, lực lượng không thể ngỗ nghịch cũng càng mạnh thậm chí còn mang đến đau nhức mãnh liệt. Thủy Kỳ Lân rất có kinh nghiệm ở phương diện này, biết không thể chống lại lực lượng lưu quang hình thành, chỉ chống cự mang tính tượng trưng. Chuyện gì xảy ra? Nhìn hai thần thú đang biểu lộ thống khổ thần thần mờ mịt. Sắc mặt thao thiết nghiêm túc cảm thấy nhị thú như bị lực lượng nào đó khống chế cưỡng ép ký kết khế ước. Bức họa này có gì đó quái lạ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thần thú Đồ Lục, ánh mắt hiện lên vẻ kiêng kỵ. Phưu, phưu. Đột nhiên, hai đạo quang mang mắt thường khó gặp bay ra từ trong người Thủy Kỳ Lân và cửu đầu xà, sau đó xung nhập vào thần thú Đồ Lục. Ông! Nhị thú trong bức họa bắt đầu xuất hiện màu sắc, bắt đầu đầy đặn cuối cùng sinh động y như Thủy Kỳ Lân cửu đầu xà trong hiện thực. Xoát! Tâm niệm Vân Phi Dương khẽ động thu thần thú Đồ Lục lại Thủy Kỳ Lân và cửu đầu xà cúi đầu cung kính nói. Chủ nhân! Chúng đã thành khế ước thú trong thời gian cực ngắn. Vân Phi Dương cười. Dễ như trở bàn tay hàng phục hai đầu thần thú Đồ Lục do người thiên mệnh chọn đời thứ nhất sáng tạo ra quả nhiên cường hãn. Chủ nhân! Thần thần kinh ngạc hỏi. A Nông hàng phục bọn chúng. Thao thiết bên cạnh như nghĩ đến cái gì, sụp đổ nói. Bức tranh đó là thần thú Đồ Lục. Thần thú Đồ Lục. Thần thần trừng to hai mắt. Thân là thần thú. Nàng tự nhiên nghe đến kỳ chân dị bảo này, nghe nói bất kỳ thần thú nào chỉ cần bị để mắt tới thì không có cách phản kháng, chỉ có thể nhận chủ. Oa! Thần thần vui vẻ nói. A Nông thật lợi hại. Tiểu ni tử ý nghĩ rất đơn giản, Vân Phi Dương dựa vào thần thú Đồ Lục hàng phục càng nhiều thần thú, nàng là khế ước thú đầu tiên thì sẽ có càng nhiều tiểu đệ. Đáng giận. Thao thiết thầm nghĩ, sao hắn có trí bảo bập này? Thao thiết hiện tại vô cùng lo lắng, nếu Vân Phi Dương dùng trí bảo này hàng phục mình, vậy sẽ rất phiền phức. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, sau khi thu phục Thủy Kỳ Lân và cửu đầu xà, ánh mắt Vân Phi Dương khóa chặt Thao thiết, khóe miệng hiện lên mỉm cười rượu dị. Không tốt. Trong lòng thiết thao sinh ra tia không ổn, lúc này co cẳng mà chạy. Muốn chạy. Tâm niệm Vân Phi Dương khẽ động thần thú Đồ Lục lần nữa mở ra, hàng mấu thao thiết trên đó bay ra một đạo lưu quang trong nháy mắt dung nhập vào cơ thể hắn, lực lượng cường đại không thể kháng cự hình thành. A! Thao thiết gầm thét. Ngươi tên cặn bã này. Ở trong thế giới của ta lâu ngày ăn linh thạch, hưởng thụ đãi ngộ hào hoa không khác gì đại gia, hôm nay cũng nên trở thành khế ước thú của ta rồi. Vân Phi Dương cười nói. Sắc mặt thao thiết dữ tợn. Hắn càng giãy giụa, đau khổ càng cường đại. Cuối cùng thao thiết không thể ngỗ nghịch được cố lực lượng trong cơ thể, một sợi linh hồn bay ra dung nhập vào thần thú Đồ Lục, để hàng mẫu dần dần sinh động như thật. Tới đây. Vân Phi Dương cười nói. Gọi tiếng chủ nhân để cho ta nghe xem. Đáng giận. Thao thiết dù không nguyện ý nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu cung kính hô. Chủ nhân. Quá tốt. Thần thần rơi bên cạnh hắn cười nói. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là tiểu đệ của ta. Thao Thiết khóc không ra nước mắt. Dựa vào thần thú đồ lục nhịp thiên, Vân Phi Dương thành công hàng phục Thao Thiết, Thủy Kỳ Lân, Cửu Đầu Xà, từ đó khống chế năm đầu thần thú, có thể nói vinh váo trùng thiên. Tiềm lực của thần thú vô hạn, trưởng thành cũng vô hạn, bao nhiêu cường giả Tha Thiết ước mơ muốn hàng phục. Đương nhiên, Vân Phi Dương sẽ không thỏa mãn. Hắn muốn dựa vào thần thú đồ lục thu hết thần thú thiên địa, làm cho cả bức tranh phát ra tia sáng chói mắt. Phi Dương, thần thú đồ lục không chỉ có thể điều khiển thần thú mà còn có thể phục sinh thần thú đã chết đi. Liễu Nhu lên tiếng. Vân Phi Dương kinh hãi. Liễu Nhu nói. Lúc sáng tạo thần thú đồ lục thu nhận sử dụng rất nhiều nguyên thần của thần thú, chàng thử câu thông một chút xem có nguyên thần nào tồn tại hay không. Được. Tâm niệm Vân Phi Dương rót vào thần thú đồ lục, rất nhanh đã phát hiện có linh hồn yếu ớt tồn tại trong hàng mẫu của thần thú Bạch Hổ. Còn Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ thì không có linh hồn tồn tại, giống tuyết. Vân Phi Dương nói tình huống này cho Liễu Nhu nghe. Liễu Nhu nói, thế chắc là Bạch Hổ đã chết, các thần thú khác như Thanh Long vẫn còn sống. Không đúng. Liễu Nhu lại phủ quyết. Xác thực mà nói, Bạch Hổ còn chưa có luân hồi thức tỉnh, cho nên nguyên thần của nó phong ấn trong thần thú đồ lục. Ta hiểu rồi. Vân Phi Dương bừng tỉnh đại ngộ, lần nữa dung nhập vào thần thú đồ lục kiểm kê một hồi, có 21 nguyên thần tồn tại trong các hàng mẫu chư thú. Nói đúng hơn là, đương thời có 21 thần thú đã chết còn chưa trọng sinh. Nhộ nhi! Vân Phi Dương nói. Làm sao để chúng phục sinh? Liễu Nhu suy nghĩ một hồi, nói. Tìm kiếm thú loại cùng với chúng để nguyên thần dung hợp vào. Vân Phi Dương nghe vậy, bật thốt. Có thể dung nguyên thần Bạch Hổ vào Đại Bạch không? Liễu Nhu cười nói. Ta cũng có ý này. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 1347 Đại Bạch, Bạch Hổ. O! Giữa bầu trời Phi Dương Đại Lục, Tật Phong Hắc Xí Hổ đang chở Vân Phi Dương thỏa thích bay lượn, tốc độ rất nhanh, chỉ thấy một đạo hắc quang. Hồi lâu sau, Tật Phong Hắc Xí Hổ rơi trên một ngọn núi, cả người toát ra một cỗ khí thế uy phong lẫm liệt. Vân Phi Dương cảm khái. Đại Bạch, ngươi đã theo ta rất lâu à? Vâng, chủ nhân. Đại Bạch nói. Thật lâu. Nó còn nhớ rõ năm đó mình bị Vân Phi Dương vây trong sơn động ngoài Thiên Vũ Thành, rơi vào đường cùng chỉ có thể ký kết khế ước. Một khắc này cải biến vận mệnh nó. Vân Phi Dương hồi tưởng chuyện cũ, cười nói. Lúc ấy ngươi chỉ có ngũ phẩm, miễn cưỡng có thể so với Vũ Vương cấp. Đại Bạch gật đầu, ngưng trọng nói. Nếu không gặp được chủ nhân, hiện tại ta không sẽ có được thực lực thiên tôn đại viên mãn. Vẫn quá yếu. Vân Phi Dương nỉ non. Ánh mắt Đại Bạch hiện lên một chút ảm đạm. Tuy nó tiến hóa thành Tật Phong Hắc Xí Hổ, tiềm lực được đề bạt nhưng chung quy vẫn không thể như thần thần mà đề bạt vô hạn. Vân Phi Dương vuốt ve lông nó, cười nói. Có muốn mạnh lên, muốn trở thành thần thú hay không? Muốn. Đại Bạch hoàn toàn không cân nhắc đáp lời, nó muốn mạnh lên để hiệu lực cho chủ nhân. Ngày hôm nay, ta cho ngươi cơ hội để ngươi càng tiến thêm một bước, có trở thành thần thú Bạch Hổ hay không thì xem tạo hóa của ngươi. Vân Phi Dương nói. Đại Bạch trừng to hai mắt. Một trong tứ linh Bạch Hổ là tồn tại trí cao vô thượng của tất cả hổ thú, là tín ngưỡng của chúng. Chủ đột nhiên muốn mình trở thành Bạch Hổ quả thật bất ngờ. Không đồng ý. Đồng ý. Tốt. Hiện tại bắt đầu đi. Trên trời cao, thần thú đồ lục chậm chậm mở ra, một đạo lưu quang từ hàng mẫu Bạch Hổ bay ra. Phưu. Lưu quang mang theo nguyên thần Bạch Hổ trong nháy mắt xung nhập vào người Đại Bạch, truyền đến thống khổ tê tâm liệt phế. Quá trình dung hợp nguyên thần rất thống khổ, nhất định phải nhìn xuống. Tiếng Vân Phi Dương quanh quẩn bên tai. Nhìn xuống. nhất định phải nhìn xuống. Đại bạch ổn định tâm thần, mặc cho thống khổ đang truyền đến cuồn cuộn không dứt mà không kêu thảm một tiếng. Theo Vân Phi Dương lâu như vậy, nếu như không có kiên quyết cũng không xứng là khế ước thú của hắn. Thời gian trôi qua. Một tháng sau, đại bạch trên ngọn núi co quắp nằm dưới mặt đất, cả bộ lông xù hết lên, mặt hiện ra dữ tợn nhân tính hóa. Ngắn ngủi mấy người mà thừa nhận thống khổ không cách nào hình dung. Rống. Một ngày nào đó, đại bạch đứng lên, ngửa đầu nổ hống, âm thanh chấn động khắp nơi khiến cho La Mục và đám vân lịch không khỏi ré mắt qua. Tên kia làm sao? Khí tức thật mạnh. Chẳng lẽ muốn đột phá? Mọi người nghị luận. Vào lúc này, đại bạch trên ngọn núi mở hai cánh, thân thể run rẩy dữ dội. Xoát, xoát. Tần suất run rẩy ngày càng tăng, bộ lông màu đen trên thân thể đại bạch dần chóc ra, lần nữa trở về màu trắng trước đó. Tình huống như thế nào? Mọi người kinh hãi. Xoát, xoát. Run rẩy vẫn đang kéo dài, hắc sắc vũ mao trên hai cánh dần bị ngân sắc vũ mao thay thế. Rống. Đại bạch nổi giận gầm lên một tiếng. Bộ lông và vũ mao toàn màu đen bị chóc ra hóa thành một mảnh trắng bạc, thái dương chiếu xuống để chúng lấp lói tia sáng chói mắt. Cùng lúc đó, thể trạng cấp tốc mở rộng, từ mấy trượng trong khoảnh khắc mở rộng đến hơn 10 trượng, bộc lộ ra một cỗ khí tức khiến người ta kính sợ. Rống. Giữa rừng núi Phi Dương Đại Lục, rất nhiều hổ thú cảm nhận được khí tức uy nghiêm. Gầm nhẹ quỳ trên mặt đất phảng phất như nghênh đón vương giả sinh ra. Đại bạch làm sao thế? Xem ra càng trâu hơn trước kia. La Mục và bọn người vân lịch trợn mắt hốc mồm. Có thể không trâu sao? Trước kia, tuy đại bạch tiến hóa làm tật phong hắc xí hổ nhưng chung quy chỉ là hung thú, bây giờ cùng dung hợp nguyên thần bạch hổ thành công chân chính trở thành thần thú. Mà vẫn là một đầu thần thú bạch hổ nắm giữ vũ rực. Phốc, phốc. Đại bạch huy động hai cánh màu bạc nhìn về phía trận pháp thần ma cảm kích vạn phần hô. Đa tạ chủ nhân thành toàn. Trong sơn lâm bên ngoài Thiên Vũ quận, một thần chán nản bắt giữ một đầu hổ thú có cánh, sau khi hàng phục hắn nói. Tiểu hổ hổ theo ta là cơ duyên tạo hóa của ngươi, có lẽ tương lai sẽ khiến ngươi rút đi phàm thân thành tựu thần thú. Vị thần chán nản này là Vân Phi Dương. Đầu hổ thú có cánh chính là Đại Bạch. Bây giờ vị thần chán nản uể oải lúc nào đã khôi phục thần cách, nắm giữ thực lực càng mạnh hơn kiếp trước, tu vi cách giới chủ cũng chỉ còn một bước. Vào hôm nay, đầu hổ thú hy hữu tại phàm giới kia rốt cuộc rút đi phàm thân trở thành một đầu thần thú đỉnh thiên lập địa. Tuy đại bạch dung hợp nguyên thần tiến hóa thành thần thú bạch hổ, nhưng muốn trở nên mạnh hơn thì cần nỗ lực của bản thân nó, mà sau khi Vân Phi Dương bế quan tác dụng phụ khi thi triển hồn thể nhị biến đã tiêu trừ. Phi Dương ca, lợi hại nha! Trên đường trở về Thiên Kiêu Điện, Viêm Xương hâm mộ nói. Vậy mà có nhiều thần thú như vậy. Điệu thấp, điệu thấp. Vân Phi Dương nói. Viêm Xương bĩu môi. Phi Dương ca, ngươi có thể điệu thấp, mặt trời mọc ở hướng tây rồi. Vân Phi Dương lườm hắn một cái, quay lại nhìn về phía Cơ Phỉ Nhã, cười nói. Tích phân ta 7 cô 3, không có ý kiến chứ? Cơ Phỉ Nhã đáp. Không ý kiến. Nếu Vân Phi Dương cho nàng một thành tích phân cũng không ý kiến, dù sao người ta toàn diệt Khô Lâu Hải Đạo Đoàn, nàng trả ra được bao nhiêu lực. Hắc hắc. Viêm Xương xoa xoa tay cười nói. Phi Dương ca, ta và các huynh đệ có thể tích phân không? Không có. Vân Phi Dương nói thẳng. A. Viêm Xương sụp đổ. Phi Dương ca, chúng ta cũng từng góp sức, sao một điểm tích lũy cũng không có thể. Vân Phi Dương nói. Muốn tích phân cũng được, lấy võ đạo kết tinh ngươi thu được ra, chúng ta phân chia. Vậy thôi đi. Tiểu tử này cũng có đại thu hoạch, dựa vào đại nhật chi viêm thu được võ đạo kết tinh của Trang Bá Nhĩ và Trang Bá Tất, nếu tính giá trị cũng đến 200 vạn tích phân. Đương nhiên, thu hoạch lớn nhất vẫn là Vân Phi Dương. Không chỉ hấp thu năng lượng của cường giả cửu phẩm bán tiên đỉnh phong đột phá đến thất phẩm bán tiên mà còn thu được thần thú đồ lục, thu ba thần thú đại bạch tiến hóa. Lần đi Đông Hải này thu hoạch rất lớn. Lại nói quần đảo Khô Lâu. Đợi sau khi hết thảy bình tĩnh, người Đông Hải bát thập nhị tông mới run sợ bay tới, mà khi bọn hắn nhìn thấy khu vực quần đảo lúc trước chả còn một hòn đảo, nhao nhao trợn mắt líu lưới. Đảo đâu? Hải tặc đâu? Mau nhìn, đó là cái gì? Một tên thủ hạ cả kinh hô. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc gương vung vức lấp lóe kim sắc lưu quang phía xa, trên đó đứng đầy nhân loại vô tội bị hải tặc bắt đi lúc trước. Bên trong có hải đồng mất đi phụ thân đã đề cập mấy chương trước, hắn quỳ một chân trên đất nhìn phương vị bọn người Vân Phi Dương rời đi, tay nắm chặt. Tuy không biết danh tự Vân Phi Dương cùng Viêm Sương, đứa bé này lại ghi tướng mạo bọn hắn thật sâu trong lòng. Phù phù. Tiểu gia hỏa khấu đầu, âm thầm thề. Ăn đức hôm nay, ngày khác tần ý ta chắc chắn sẽ báo đáp. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1348 thứ 10 tiên tinh bảng, hoàng thiện. O. Bọn người Vân Phi Dương rời đi, những nhân loại bị hải tặc bắt đi làm tế phẩm cũng được người Đông Hải bát thập nhị tông cứu đi. Khô Lâu hải đảo đoàn chiếm cứ quần đảo Khô Lâu làm sằng làm bậy, không chỉ bị toàn diệt, chín hòn đảo cũng chìm vào đáy biển. Tin tức trong nháy mắt lưu truyền khắp Đông Hải. Một khắc này, mỗi võ giả trên mỗi hòn đảo nhảy đều cấm hoan hô, tiếng người huyên náo. Sau đó không lâu, khi Khúc Tông Chủ tiến về đại lục cầu viện trở về, mọi người mới biết người giúp bọn họ diệt trừ tai họa chính là Thiên Kiêu Thiên Kiêu Điện. Trong lúc nhất thời, tên Vân Phi Dương cơ phỉ nhã vang vọng Đông Hải, phụ nữ và trẻ em đều biết, kém chút đã lập tượng cúng bái. Khúc Tông Chủ cũng mộng. Ngàn dặm xa xôi đi Thiên Kiêu Điện cầu viện, hồi báo tình huống cho Phó Viện trưởng, biết được chỉ phái hai Thiên Kiêu, nhất thời rất im lặng. Nhưng để hắn không nghĩ tới là, mình trở về muộn mấy ngày thì hai Thiên Kiêu kia đã giải quyết Khô Lâu hải đảo đoàn. Cũng quá thần tốc đi. Thiên Kiêu Điện. Từ lúc Vân Phi Dương nhận nhiệm vụ đến nay đã qua 20 ngày, rất nhiều Thiên Kiêu tám chuyện như thường ngày. Lại qua một ngày, Vân Phi Dương và Cơ Phỉ Nhã còn chưa trở về, chỉ sợ không xong. Bốn cửu phẩm bán tiên, một cửu phẩm bán tiên đỉnh phong, địch nhân cường đại như thế, hai người bọn họ khẳng định không giải quyết được. Nhưng ta nghe nói, Phó Minh Chủ và bốn thủ hạ nòng cốt của Thiên Uy Minh cũng đi theo tiến về Đông Hải. Nhân số vẫn quá ít, đấu không lại đám kia hải tặc đâu. Có người kiên định nói. Thứ 10 thiên tinh bảng hoàng thiện biết được Cơ Phỉ Nhã theo Vân Phi Dương làm nhiệm vụ địa ngục, giận tím mặt kia. Hoàng thiện truy cầu Cơ Phỉ Nhã cũng không phải một ngày hai ngày, nếu như Cơ Phỉ Nhã bị thương trong nhiệm vụ lần này, Vân Phi Dương nhất định không may. Bị thiên kiêu trong 10 vị trí đầu thiên tinh bảng để mắt tới, Vân Phi Dương sợ rằng phải đái ra máu. Rất nhiều thiên kiêu cười rộ lên. Đột nhiên, một đạo âm thanh truyền khắp không trung. Vân Phi Dương thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ địa ngục lấy được 500 ngàn tích phân. Rất nhiều thiên kiêu hết hồn. Mới vừa rồi còn đang suy đoán Vân Phi Dương khó có thể hoàn thành nhiệm vụ, ngay sau đó đã bị đánh mặt, cái loại cảm giác này để bọn hắn rất khó chịu. Nhưng vào lúc này thanh âm lại vang lên. Thiên tinh bảng 36 Vân Phi Dương, khiêu chiến thiên tinh bảng 35 Tô Địch. Tô Địch tiếp nhận khiêu chiến, một lúc sau sẽ tiến hành bài danh chiến trên diễn võ trường. Đi! Nhanh đi diễn võ trường. Rất nhiều thiên kiêu nhao nhao bay qua. Vân Đại Tiện Thần thật một khắc cũng không nhàn dối, vừa giao nhiệm vụ được Hoàng Phủ Nhị cùng Đại trưởng Lão tán dương thì ngay sau đó đã khởi xướng bài danh chiến. Hắn không biết mệt sao. Cơ Phỉ Nhã im lặng. Hai tay Viêm Xương khoanh trước ngực cười nói. Phi Dương ca nổi danh hiếu chiến, làm sao biết mệt. Ngươi rất hiểu hắn. Cơ Phỉ Nhã dò hỏi. Lúc còn ở quần đảo Khô Lâu, nàng đã muốn hỏi thăm một chút sự việc của Vân Phi Dương, bây giờ rốt cuộc tìm được cơ hội. Đương nhiên hiểu. Viêm Xương tự hào nói. Quan hệ giữa ta và Phi Dương ca rất mật thiết. Có thể nói một chút không? Cơ Phỉ Nhã nói. Có thể. Viêm Xương đột nhiên nghĩ một lát, nghi hoặc. Không phải cô nhìn trúng Phi Dương ca đó chứ? Cơ Phỉ Nhã bình tĩnh, nói. Ta chỉ hiếu kỳ quá khứ của hắn. À! Viêm Xương nỉ non. Một nữ nhân cảm thấy hứng thú đối với một nam nhân tám thành là thích. Cơ Phỉ Nhã nguyếp hắn một cái. Mà cũng đúng. Viêm Xương buông buông tay, nói. Phi Dương ca ưu tú như vậy, nếu ta là nữ nhân cũng sẽ nhìn chúng hắn. Cơ Phỉ Nhã nói. Ngươi có nói hay không? Viêm Xương nói. Nói cái gì? Quá khứ của hắn. À! Viêm Xương cân nhắc một hồi từ chối. Không thể trả lời. Cơ Phỉ Nhã trầm mặt. Viêm Xương còn cười nói thêm. Bất quá ta có thể nói cho cô biết thích Phi Dương ca chứng minh ánh mắt cô không tệ. Thật sao? Cơ Phỉ Nhã lạnh lùng nói. Trên diễn võ trường. Vân Phi Dương và Tô Địch đã vào chỗ. Hai người cách nhau mười trượng nhìn chằm chằm đối phương. Dưới đài đã tụ tập không ít thiên kiêu. Có thể bắt đầu chưa? Tới đi. Tô Địch bên này vừa dứt lời, Vân Phi Dương đã như thiểm điện xuất hiện trước mặt hắn, nắm tay mạnh mẽ đập tới. Bành! Tiếng bão hưởng truyền đến, nền đá vỡ vụn ra líp nha líp nhít vết sách giống như mạng nhện. Lại nhìn qua Tô Địch, sau khi tiếp nhận một quyền của Vân Phi Dương, thân thể bảo bay về sau rồi trùng điệp ngã nhào bên ngoài diễn võ trường. Giao đấu kết thúc. Thiên tinh bảng 35 Tô Địch vừa nói một câu đã bị miêu sát. Thiên kiêu dưới đài mắt lớn chừng mắt nhỏ, hiển nhiên không nghĩ tới giao chiến kết thúc nhanh như vậy. Quá yếu. Vân Phi Dương lắc đầu đi xuống đài. Trời ạ, thiên tinh bảng 35 Tô Địch cũng không chịu nổi một kích. Tên kia quá trâu. Trong ánh mắt của mọi người có kinh hãi cùng kính sợ khi nhìn bóng lưng đang bước kia. Mấy ngày kế tiếp, âm thanh to lớn lần lượt vang khắp thiên kiêu điện. Nội dung đều là Vân Phi Dương khiêu chiến các thiên kiêu thiên tinh bảng, rồi thiên kiêu thiên tinh bảng nghênh chiến. Oanh! Diễn võ trường lần nữa truyền đến tiếng nổ tung. Phù phù. Thiên kiêu xếp hạng thứ 219 thiên tinh bảng vẫn khó có thể chịu đựng được một quyền của Vân Phi Dương bị đánh bay ra ngoài. Lại kết thúc. Trên mặt thiên kiêu đến đây quan chiến không có chút biểu tình. Mấy ngày ngắn ngủi, Vân Phi Dương lần lượt lại đánh bại 6 thiên kiêu trên thiên tinh bảng, mỗi lần đều miêu sát, bọn họ đã quen thuộc. Vẫn quá yếu. Vân Phi Dương lắc đầu đi xuống đài. Nhưng vừa đi hai bước trên không sau lưng truyền đến âm thanh nhàn nhạt. Tiểu tử, ngươi rất phách lối. Thơm. Hắn ngừng chân quay người đưa mắt nhìn lại. Khoảng không trên diễn võ trường, một nam tử tướng mạo anh tuấn đứng đó, khóe môi nhích lên mỉm cười nhàn nhạt. Là Hoàng Thiện. Thiên kiêu quan chiến thấy người nọ, thần sắc đột nhiên kinh biến. Hoàng Thiện. Vân Phi Dương nghe nói qua người này tựa như là thiên kiêu bài danh 10 vị trí đầu thiên tinh bảng. Cơ Phỉ Nhã thì cau mày. Nàng rất chán ghét thiên kiêu gọi Hoàng Thiện này bởi vì nhiều lần uyển chuyển cự tuyệt rồi mà hắn vẫn khóc lóc van nài dây dưa mình. Vân Phi Dương cười nói. Ta đang phách lối đấy. Ngươi cắn ta. Rát. Rất nhiều thiên kiêu trừng mắt. Không nghe lầm chứ. Tên này khiêu khích toi 10 thiên tinh bảng thực lực đạt đến bán tiên đại viên mãn trước mắt bao người. Ngọa tào, thật tìm đường chết. Rất nhiều thiên kiêu bội phục dũng khí Vân Phi Dương, Viêm Sương còn giơ lên ngón tay cái cười nói. Ca ta, lợi hại. Hoàng Thiện đứng giữa không trung nghe Vân Phi Dương trả lời, thu liếm nụ cười trên mặt, ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lùng. Xoát. Đột nhiên, hắn xuất hiện trước mặt Vân Phi Dương, nắm tay lạnh lùng xẹt qua quấy nhiễu không gian ngang nhiên oanh tới. Tốc độ cực nhanh, lực lượng cực mạnh. Tuy Vân Phi Dương dựa vào linh hồn lực khủng bố bắt được động tác đối phương, nhưng thân thể không thể tránh né. Bành. Một quyền Hoàng Thiện đánh vào trước ngực Vân Phi Dương, khủng bố khí lãng nhất thời bạo phát khiến cho bàn đá trên diễn võ trường vỡ vụn. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1349 Vân Phi Dương, ta nhớ ký ngươi. O. Mấy ngày nay Vân Phi Dương một mực ngược thiên kiêu thiên tinh bảng, có thể nói phong quang vô hạn, nhưng đối thủ cũng xếp ở khoảng 30. Thiên kiêu 10 vị trí đầu thiên tinh bảng mới thật sự ngưu bức, bởi vì cảnh giới mỗi người bọn họ đều đạt đến bán tiên đại viên mãn. Đây nói lên cái gì? Nói đúng hơn là thực lực mỗi cá nhân thiên kiêu trên 10 vị trí đầu thiên tinh bảng đều không kém gì giới chủ một giới. Vân Đại Tiện Thần rất tìm đường chết, trực tiếp mở miệng khiêu khích hạng 10 thiên tinh bảng Hoàng Thiện ngay trước mặt mọi người, sau cùng khiến đối phương xuất thủ. Đương nhiên, thực lực của đối phương tất nhiên mạnh đến nổ tung, dù Vân Phi Dương bắt được động tác đối phương xuất thủ nhưng lại không thể làm ra phản ứng. Bởi vì quá nhanh. Cuối cùng, Vân Phi Dương bị Hoàng Thiện oanh một quyền trước ngực, cuồng bạo khí lãng bạo phát khiến cho toàn bộ bàn đá trên diễn võ trường vỡ vụn. Lực lượng rất khủng bố. Thần thể đại thành của Vân Phi Dương kháng xong một quyền, mặc dù không bị đánh bay ra ngoài nhưng kinh mạch trong cơ thể bị hao tổn một hai. Không hổ là bán tiên đại viên mãn, một quyền đã phá mất phòng ngự của Vân Phi Dương mà thương tới nội thể. A. Hoàng Thiện thu quyền kinh ngạc không thôi. Tuy mình không vận dụng lực lượng mạnh nhất nhưng bán tiên cửu phẩm đỉnh phong cũng tất bị đánh bay, hắn còn có thể ổn định thân thể. Khó trách phách lối như vậy. Hoàng Thiện cười nhạt nói. Nguyên lai là có tài thật. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Tuy yếu hơn Hoàng Thiện về mặt sức mạnh nhưng thân là chiến thần phách lối không ai bì nổi vẫn phải duy trì. Hô! Nhưng vào lúc này trên không lấp lóe Phật quang, Di Lặc Bồ Tát xuất hiện, hung hăng đánh xuống. Vân Phi Dương lương thiện. Đương nhiên không. Bị đánh một quyền, phải trả lại. Cắt. Hoàng Thiện lạnh hừ một tiếng, nhẹ nhàng nâng tay lên, lực lượng mạnh mẽ gào thét, chính diện nghênh tiếp Di Lặc Bồ Tát trường. Oanh! Trong khoảnh khắc, Cửu Tôn Yên Thiên Trưởng bị lực lượng cường đại phá giải, mà Vân Phi Dương thì lùi lại mấy bước, sau đó phun ra một ngụm máu. Mẹ! Bán tiên đại viên mãn đây à? Quả nhiên rất mạnh. Rõ ràng ở vào thế hạ phong, đã bị thương nhưng Vân Phi Dương lại rất hưng phấn, máu trong cơ thể như bị nhen lửa. Chiến ý trước đó chưa từng có lan tràn trong lòng. Vân Phi Dương có xúc động muốn thi triển chiến thần hồn thể tam biến để giao thủ cùng người này. Hả? Hoàng Thiện hơi hoảng hốt. Hắn đột nhiên cảm giác người nam nhân trước mắt này giống như một tòa núi lửa yên lặng đang muốn bạo phát. Xoát! Nhưng vào lúc này, đại trưởng lão bay tới, lạnh lùng nói. Thiên kiêu thiên tinh bảng không được tự tiện động thủ. Hừ! Mắt Hoàng Thiện lạnh lùng quét Vân Phi Dương một vòng quay người rời đi, chỉ vứt lại lời nói. Tiểu tử tránh xa cơ phỉ nhã. Vân Phi Dương nhất thời hiểu rõ lý do tên này đột nhiên xuất hiện, nguyên lai là bởi vì nữ nhân kia. Quả nhiên, mỹ nhân là họa thủy. Thật có lỗi, cơ phỉ nhã là nữ nhân ta nhìn chúng truy cầu còn không kịp, sao lại rời xa. Vân Phi Dương cất cao giọng nói. Diễn võ trường xôn xao. Tên này rõ ràng muốn tranh nữ nhân với Hoàng Thiện, rõ ràng muốn tuyên chiến a. Ngưu bức, thực ngưu bức. Ánh mắt Hoàng Thiện hiện lên một tia sát cơ, nhưng có đại trưởng lão ở hiện trường nên rất nhanh thu liếm, lạnh lùng nói. Vân Phi Dương, ta nhớ kỹ ngươi. Nói xong, rời đi. Rất nhiều thiên kiêu nhìn ra được Vân Phi Dương triệt để đắc tội Hoàng Thiện. Đại trưởng lão thì bất đắc dĩ lắc đầu. Mình cố ý xuất hiện giải vây cho hắn mà hắn không thuận lối thoát, ngược lại tiếp tục khiêu khích Hoàng Thiện, thật là một người không sợ phiền phức. Vân Phi Dương xoa xoa chỗ ngực bị đau, nhìn Hoàng Thiện rời đi, thầm nghĩ. Lão tử cũng nhớ kỹ ngươi. Bị đánh một quyền, lấy tính cách hắn chắc chắn không từ bỏ ý đồ, chờ thực lực đủ mạnh chắc chắn trả lại gấp đôi. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com. Một ngày này, tin tức Vân Phi Dương đánh bại Thiên Kiêu Thiên Tinh bảng, bài danh tăng lên đến hạng 29, bị việc khiêu khích Hoàng Thiện đoạt danh tiếng. Trong lúc nhất thời, Thiên Kiêu Điện đều đang nghị luận chuyện này, sau đó ra kết luận, Vân Phi Dương quá phách lối, quá tìm đường chết. Theo ta thấy, nếu không có đại trưởng lão xuất hiện ngăn cản, Vân Phi Dương chắc sẽ bị ngược sơ, mơ, lơ. Bị Hoàng Thiện oanh một quyền, lại bị phá mất cửu tôn yên thiên trường, thổ huyết tại chỗ, tên kia hiện tại chắc đã thổ thương. Bị thương. Quá xem thường Vân Phi Dương có sinh mệnh thuộc tính rồi. Phải biết, sau khi bị Hoàng Thiện đánh một quyền, vẻn vẹn nửa khắc đã khôi phục. Giờ phút này hắn không chỉ có không có việc gì, mà còn tìm hiểu trưởng thứ hai của cửu tôn yên thiên trưởng trong Phi Dương Đại Lục. Hô! Sau một hồi tu luyện, Vân Phi Dương dừng lại. Hồi tưởng lại lúc Hoàng Thiện bảo phát lực lượng, thầm nghĩ. Người này chưa vận dụng toàn lực. Cũng không biết thực lực chân chính sẽ mạnh bao nhiêu, ta bộc phát ra chiến thần hồn thể tam biến có thể đánh một trận hay không? Ta vẫn quá yếu. Vân Phi Dương nỉ non. Thực ra, hắn đã rất không tệ, phải biết, năm đó tiến về vạn thế đại lục xém chút bị mạt sát khi đối mặt với linh hồn hóa thân của giới chủ linh vũ giới. Bây giờ thì chưa chắc có thể chiến thắng khi đối mặt với cường giả cấp giới chủ, chí ít thì đã có thể chính diện chống lại một quyền. Tiếp tục tu luyện. Vân Phi Dương thu hồi tạp niệm, tiếp tục tham ngộ trưởng thứ hai. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com. Sau đó một đoạn thời gian, Vân Phi Dương một mực đắm chìm trong tu luyện, rất ít xuất hiện trong cung điện, điều này để đám thiên kiêu càng thêm tin tưởng hắn đã bị thương. Đúng thôi. Bị bán tiên đại viên mãn oanh một quyền, nếu như còn nhảy nhót tưng bừng thì thật không thể tin. Trong lúc mọi người chắc suy đoán trong lòng, âm thanh thông báo lần nữa truyền đến. Hiển nhiên, Vân Phi Dương lại bắt đầu khiêu chiến Thiên Kiêu Thiên Tinh bảng. Trời ạ! Thương thế hồi phục nhanh như vậy. Mọi người trừng to mắt. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com. Bành! Trên diễn võ trường truyền đến bão hưởng, thiên kiêu xếp hạng 218 thiên tinh bảng bị một quyền đánh xuống đài, khiêu chiến kết thúc. Xoát! Vân Phi Dương đi xuống diễn võ trường, tiêu sái rời đi. Nhìn lấy bóng lưng kia, mọi người mới xác định thương thế tên này đã hết. Chập chập! Trong đình, một người thanh niên cười nói. Bị ngươi đánh một quyền phá mất vũ khí, mấy ngày ngắn ngủi đã khôi phục. Không hổ là thần thể đại thành. Hừ. Hoàng Thiện thản nhiên nói. Ta lúc trước chỉ hơi dùng một điểm lực lượng, nếu như vận dụng 4/5 thì đã tùy tiện mạt sát hắn. Người trẻ tuổi kia cười nói. Vân Phi Dương muốn tranh đoạt nữ nhân cùng ngươi, tính toán khi dễ hắn ra sao? Ánh mắt Hoàng Thiện hiện lên tia lạnh lùng, nói. Một năm sau thiên tinh bảng lịch luyện diễn ra, ta đã xin tham gia, đến lúc đó sẽ ngược hắn thật tốt. Thiên tinh bảng lịch luyện là một loại khảo hạch, khác biệt duy nhất là người dự thi đều là thiên kiêu thiên tinh bảng. Có tất cả 27 người dự thi. 26 trong 27 thiên kiêu xếp từ thứ 11 đến 30 sau, một người khác thì là một trong 10 vị trí đầu thiên tinh bảng. Sau khi lịch luyện bắt đầu, 26 thiên kiêu thiên tinh bảng trong thời gian có hạn tránh né truy kích của thiên kiêu 10 vị trí đầu, rồi chịu tới sau cùng. Nói đơn giản, thiên tinh bảng lịch luyện là một mình thiên kiêu trong 10 vị trí đầu thiên tinh bảng chấp 26 thiên kiêu từ hạng 11 trở đi. Ha ha ha! Người trẻ tuổi cười nói. Nói như vậy, một năm sau có trò vui để nhìn rồi. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1350 cảnh giới tối cường của vạn giới. O! Sau khi đánh bại đối thủ, Vân Phi Dương trở về đình viện, nhưng mới vừa đi vào đã thấy Cơ Phỉ Nhã đứng bên trong sân nhỏ. Lại có nhiệm vụ. Vân Phi Dương hỏi. Cơ Phỉ Nhã không nói, Thủy Chung nhìn hắn. Điều này khiến Vân Phi Dương nhất thời có chút khó chịu, nói. Tại sao không nói chuyện? Thật xin lỗi. Cơ Phỉ Nhã mở miệng. Vân Phi Dương cười nói. Tại sao xin lỗi? Cơ Phỉ Nhã nói. Bởi vì ta, ngươi mới kết thù kết oán với Hoàng Thiện. Nàng vẫn rõ ràng, mình và Vân Phi Dương đi gần mới khiến Hoàng Thiện để mắt tới hắn, sau đó mới có một màn phát sinh xung đột trên diễn võ trường. Vân Phi Dương nói. Không phải cô sai. Cơ Phỉ Nhã ngưng trọng nói. Một năm sau sẽ diễn ra thiên tinh bảng lịch luyện, ta đề nghị ngươi đừng dự thi. Tại sao? Vân Phi Dương hoảng hốt. Hắn đã nghe Viêm Sương nói về chuyện thiên tinh bảng lịch luyện này, tích phân khen thưởng vô cùng phong phú, nếu có thể chịu nổi trong thời gian có hạn thì có thể thu được 100 vạn. Cơ Phỉ Nhã nói. Ta nhận được tin tức, Hoàng Thiện là người dự thi của TOE 10 thiên tinh bảng của lần lịch luyện này, đến lúc đó hắn khẳng định sẽ nhằm vào ngươi. Vân Phi Dương cười lạnh nói. Xem ra, không vì tích phân, ta cũng phải tham gia. Cơ Phỉ Nhã cau mày. Hoàng Thiện là bán tiên đại viên mãn, thực lực cường hãn, nếu như ngươi không muốn bị ngược thảm, vẫn không nên tham gia. Vân Phi Dương sụp đổ nói. Ta yếu như vậy sao? Cơ Phỉ Nhã chân thành nói. Tính cả thiên tinh bảng, ngươi rất mạnh, nhưng nói đến 10 vị trí đầu, ngươi thật rất yếu. Vân Phi Dương trầm mặc. Cơ Phỉ Nhã sợ hắn không tin, nói. Tuy Hoàng Thiện bước vào bán tiên đại viên mãn không đến mấy trăm năm lại có thể ngược hơn 20 bán tiên cửu phẩm đỉnh phong. Lợi hại như vậy. Vân Phi Dương kinh ngạc. Hiện tại thực lực hắn miễn cưỡng được xem như bán tiên cửu phẩm đỉnh phong. Tên kia có thể ngược 20 người y như mình, thật có chút không thể tiếp nhận. Phi Dương ca, nàng nói không sai. Viêm Sương từ bên ngoài đi vài nói. Ta nghe nói thiên kiêu xếp hạng nhất thiên tinh bảng một người có thể ngược 100 bán tiên cửu phẩm đỉnh phong. Vân Phi Dương trừng to mắt. Cảnh giới càng cao, thực lực càng mạnh, điều này tất nhiên. Nhưng cửu phẩm đỉnh phong và bán tiên đại viên mãn chỉ kém một bước nhỏ, chênh lệch lại lớn như vậy. Viêm Sương ngưng trọng nói. Phi Dương ca, bên trong vạn giới, bán tiên đại viên mãn là tồn tại mạnh nhất. Còn có cảnh giới cao hơn. Vân Phi Dương nói. Viêm Sương nhìn về phía bầu trời nói. Có, ở chân vũ thần vực, có tiên chân chính, vượt lên trên chúng sinh. Tiên. Vân Phi Dương nỉ non. Viêm Sương nói. Muốn đột phá đến cảnh giới cao hơn chỉ có tiến vào chân vũ thần vực. Vân Phi Dương trầm mặc. Chân vũ thần vực hắn sẽ đi, cảnh giới cao hơn cũng sẽ đột phá từng bước một. Cơ Phỉ Nhã nói. Lúc này không phải cân nhắc đến cảnh giới cao hơn kia mà chính là không đi tham gia thiên tinh bảng lịch luyện. Vân Phi Dương lắc lắc đầu. Vân Phi Dương ta chỉ hiểu vượt khó tiến lên, không hiểu thấy khó quay đầu. Cơ Phỉ Nhã muốn mở miệng, Vân Phi Dương đã lách qua nàng tiến vào phòng. Viêm Sương nhún nhún vai nói. Phi Dương ca là thế, hắn nói muốn tham gia thì nhất định sẽ tham gia. Khuyên không được. Cơ Phỉ Nhã nói. hắn tham gia khẳng định sẽ bị hoàng thiện cuồng loạn, thậm chí sẽ chết. Chết? Viêm Xương cười nói. Thực lực tiểu tử kia chưa đủ uy hiếp Phi Dương ca. Cơ Phỉ Nhã im lặng. Vân Phi Dương lại có một huynh đệ sùng bái hắn mù quáng như thế. Sau khi trở lại phòng, Vân Phi Dương ngồi trên ghế, suy nghĩ thiên tinh bảng lịch luyện một năm sau. Hô! Hắn phun ra một ngụm chọc khí, nói. Tạm dừng tăng cao bài danh, trong một năm này phải đề bạt cảnh giới và thực lực cho tốt mới được. Viêm Xương nói thế để Vân Phi Dương dự cảm đến việc dù mình vận dụng chiến thần hồn thể tam biến cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi trước mặt bán tiên đại viên mãn như Hoàng Thiện. Muốn báo mối thù ăn một quyền, phương pháp tốt nhất là nhanh chóng đề thăng cảnh giới, nếu như bước vào bán tiên đại viên mãn thì không còn sợ bố con thằng nào nữa. Còn một năm nữa thiên tinh bảng lịch luyện mới cử hành, đi vào Phi Dương đại lục có 50 lần gia tốc thì là 50 năm. Chắc đã đủ. Vân Phi Dương dung thân vào Phi Dương đại lục, bắt đầu lĩnh hội cửu tôn yên thiên trưởng và thượng càn tiên tông. 5 năm sau, hắn lĩnh ngộ thượng càn tiên tông đến tầng thứ 6, cảnh giới từ thất phẩm đột phá đến bát phẩm. Nhưng sau khi cảnh giới tăng lên, thực lực tăng phúc không quá lý tưởng, hiện tại Vân Phi Dương chỉ có thể vững chắc tại tầng thứ bán tiên cửu phẩm đỉnh phong, khoảng cách bước đến bán tiên đại viên mãn nhìn như chỉ một bước lại vô cùng xa xôi. Tầng thứ cuối cùng của cảnh giới trong vạn giới xem ra không dễ đột phá. Hô! Một ngày nọ, bầu trời Phi Dương đại lục hiện ra một tôn cử đại Phật tượng, tiếp theo huy động cử quyền hình thành Phật ấm cường thí. Đây là trưởng thứ 2 trong cửu tôn yên thiên trưởng, Diệu Cát Tường Bồ Tát trưởng, Vân Phi Dương dùng trọn vẹn 5 năm mới tu luyện đến đại thành. Đương nhiên! Hiển nhiên không có khả năng dựa vào trưởng thứ 2 mà muốn dung chuyển bán tiên đại viên mãn. Cho nên, Vân Phi Dương tiếp tục tham ngộ cửu thiên yên thiên trưởng, tiếp tục tham ngộ thượng càn tiên tông. Trong nháy mắt, 10 năm trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Vân Phi Dương đều ở trong Phi Dương đại lục, rốt cuộc lĩnh ngộ quan tự tại Bồ Tát trưởng đến đại thành. Nhưng quan tự tại Bồ Tát trưởng bắt nguồn từ quan thế âm Bồ Tát của Phật môn, lý niệm sáng tạo ra nó không phải đả thương địch thủ, mà chính là cứu người. Nếu như có người trọng thương, tràn ngập nguy hiểm, một trường vỗ xuống có thể để thương thế trong nháy mắt khỏi hẳn, hiệu quả quyết định bởi trình độ lĩnh ngộ của người thi triển. Một trường này trừ cứu người ra thì hoàn toàn không cung cấp bất kỳ lực chiến đấu nào. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Sau đó, hắn tiếp tục lĩnh ngộ. Lại qua 10 năm, Vân Phi Dương thành công tu luyện trường thứ 4 đại thành. Lĩnh ngộ thượng càn tiên tông được đến tầng 7, bước vào bát phẩm bán tiên. Nhưng bi kịch là lần này gia tăng cảnh giới thế mà thực lực không có tăng trưởng, vẫn tại tầng thứ bán tiên cửu phẩm đỉnh phong. Phiền phức. Vân Phi Dương nhíu mày. Sau khi đột phá đến bát phẩm bán tiên, hắn rõ ràng cảm giác được lực lượng của mình đã nhảy lên đến cực hạn, giờ đang kẹt tại bình cảnh. Vì thế hắn tìm tới Viêm Xương hỏi thăm tình huống. Sau khi biết được, Viêm Xương hơi hơi trầm ngâm tiếp theo nói. Phi Dương ca, nếu như cảnh giới ngươi theo không kịp, vĩnh viễn không cách nào bước vào bán tiên đại viên mãn. Nói đơn giản, cảnh giới phải ngang thực lực mới có tỷ lệ bước vào cảnh giới sau cùng. Vân Phi Dương có chút sụp đổ. Trước đó hắn luôn dựa vào năng lượng hạt đặc thù. Dù bị kẹt tại cách nào đó cảnh giới thì lực lượng cũng có thể tăng trưởng vô hạn, hiện tại tốt rồi, thực lực kẹt tại cửu phẩm đỉnh phong đột phá cảnh giới không có tăng trưởng, ngược lại dậm chân tại chỗ. Dậm chân tại chỗ cũng không đến nỗi. Chí ít, tu luyện nghịch thiên quyết dung hợp nhiều đạo, thực lực Vân Phi Dương có thể áp đảo cửu phẩm đỉnh phong ngang cấp, một người đánh 10 người tuyệt không thành vấn đề. Mà điểm này đổi lại võ giả khác căn bản không làm được, không dám suy nghĩ. Đáng tiếc, Vân Phi Dương vẫn chưa đủ, dù sao bán tiên đại viên mãn như Hoàng Thiện thì một người có thể ngược hơn 20 người. Két! Đột nhiên, phòng cửa bị đẩy ra, Cơ Phỉ Nhã đi tới, nói. Ta tiếp nhận một nhiệm vụ địa ngục, có đi hay không? Đi. Vân Phi Dương cùng Viêm Xương chăm miệng một lời đáp. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1351 Áp Ma Bình Nguyên. O. Cực Bắc Phiêu Miêu giới có một mảnh đất không một ngọn cỏ tên Áp Ma Bình Nguyên. Bởi vì hoàn cảnh vô cùng ác liệt, rất ít có bước chân nhân loại trở thành thiên đường cho hung thú sinh tồn. Cơ Phỉ Nhã tiếp nhân nhiệm vụ địa ngục chính là tới đây chém giết một đầu hung thú có thể so với bán tiên cửu phẩm, sau khi hoàn thành có thể lấy được 200.000 tích phân. Phi Dương cả. Đi trong Áp Ma Bình Nguyên âm u, Viêm Xương nhích miệng cười nói. Nhiệm vụ này không có độ khó a. Hắn có thực lực cửu phẩm bán tiên, lực chiến đấu của Cơ Phỉ Nhã cũng không tầm thường, thoải mái đối phó với một đầu hung thú cửu phẩm bán tiên. Không nên khinh thường. Vân Phi Dương thu hồi nguyên niệm, ngưng trọng nói. Bên trong vạn dặm bình nguyên có chừng 100 vạn con hung thú. Trời ạ, nhiều như vậy. Viêm Xương trừng mắt. Cơ Phỉ Nhã nói. Theo ta được biết. Hung thú sinh tồn ở nơi đây lấy quần cư làm chủ, một khi bị phát hiện, rất dễ dàng lọt vào vây công. Không sai. Vân Phi Dương vừa rồi dò xét một phen phát hiện rất nhiều giống loài quần cư, số lượng chúng nó phần lớn đều hơn mấy ngàn vạn. Thực lực mặc dù không phải rất mạnh, nhưng nếu cùng công, sức mạnh tạo ra tuyệt không thể khinh thường. Vẫn quy củ cũ. Vân Phi Dương nói. Ta mày cô ma. Cơ Phỉ Nhã nói. Hay quá, nói giúp ta hoàn thành 10 nhiệm vụ, sao mỗi lần đều muốn chia tích phân? Bởi vì. Vân Phi Dương đột nhiên nâng tay, lực lượng mạnh mẽ bạo phát phun về phía xa, chỉ nghe bành một tiếng, một đầu hung thú vừa chui ra từ bùn đất bị đánh thành cho. Rát. Cơ Phỉ Nhã và Viêm Xương khẽ giật mình. Từ khi tiến vào Áp Ma Bình Nguyên, bọn họ từ đầu tới cuối luôn duy trì cảnh giác nhưng không có ý thức được có hung thú xông ra từ lòng đất. Vân Phi Dương nói tiếp. Không có ta cô không thể hoàn thành nhiệm vụ địa ngục này. Cơ Phỉ Nhã trầm mặt một lúc đáp. Tốt thôi. Viêm Xương còn buồn bực hỏi. Phi Dương ca, ta thì sao? Ngươi không có. Vân Phi Dương cười nói. Viêm Xương phát điên nói. Sớm biết thì ta không đi theo rồi. Oanh. Đột nhiên, mặt đất phía trước vỡ ra, từng đầu hung thú cùng loại xuyên sơn giáp nhảy ra, một lúc sau đã vây quanh ba người Vân Phi Dương, số lượng hơn ngàn. Thân thể chúng khoảng một trượng, lân giáp hiện lên màu đất, hai con ngươi lấp lóe hồng quang, thực lực bình quân có thể so với lục phẩm bán tiên. Cơ Phỉ Nhã cau mày. Đại địa xuyên sơn thú. Vân Phi Dương nói. Áp Ma Bình Nguyên có thổ thuộc tính nồng đậm, hung thú sinh tồn ở chỗ này đều là thổ hệ hung thú. Không sai. Cơ Phỉ Nhã nói. Mục tiêu chúng ta liệp sát cũng là thổ hệ hung thú cực hiếm thấy. Vân Phi Dương nói. Tiểu Xương Tử, đám hung thú này giao cho ngươi, biểu hiện không tệ thì phân ngươi một thành tích phân. Được. Viêm Xương đáp ứng, phi thân lên, hỏa diễm nóng rực hóa thành hỏa long đánh tới đám đại địa xuyên sơn thú. Bành! Một quyền qua đi, gần 100 con đại địa xuyên sơn thú bị hỏa diễm nóng rực oanh sát thành hư vô. Bành! Bành! Viêm Xương không dừng lại, lần nữa vung ra hai trọng quyền, nóng rực hỏa diễm tựa điên cuồng tràn ngập. Đi qua một lát. Ngàn con đại địa xuyên sơn thú cản đường đã bị tiêu diệt một nửa, lúc này chúng mới nhận thức được nhân loại đến rất mạnh, lúc này chuồn đi. Chúng ta đi thôi. Vân Phi Dương mang theo hai người tiến vào chỗ càng sâu, ngắn ngủi 10 dặm đường, lần lượt đụng phải hai loại hung thú quần cư tập kích. Tuy số lượng hung thú rất nhiều nhưng thực lực cũng chỉ khoảng lục thất phẩm bán tiên cho nên không có mấy uy hiếp. Sau nửa canh giờ, ba người đến một khu vực khô cạn, xung quanh ngưng tụ khí tức âm trầm cho người ta dùng mình. Mà sau khi tiến vào phiến khu vực này, bầy hung thú núp trong bóng tối theo dõi bắt đầu rục rịch dừng lại, ánh mắt xuất hiện vẻ kiêng kỵ rồi hậm hực rời đi. Vân Phi Dương thu hồi nguyên niệm nói. Nơi này hẳn là địa bàn của một loại hung thú cường đại nào đó. Ầm ầm. Đột nhiên, mặt đất run rẩy kịch liệt, sau đó cấp tốc vỡ ra lan tràn bốn phía, thổ thuộc tính nồng đậm bạo phát. Tránh ra. Vân Phi Dương quát. Xoát. Xoát. Cơ Phỉ Nhã cùng Viêm Xương lúc này phi thân lên, hướng ra bên ngoài né tránh. Khi bọn hắn vừa đi, mặt đất dưới chân nhất thời sụp đổ. Cùng lúc đó, chỗ mặt đất bị vỡ có nanh vuốt sắc bén hiện ra, tiếp theo dần dần nhô lên, một đầu hung thú màu nâu xuất hiện trước mắt. Con thú này cao chừng 20 trượng, trừ cái miệng và hàm răng ra, toàn thân đều là một đống bùn đất, mỗi khi nó hành động chỉ như đang ngọ nguậy. Niêm thổ thú có thể so với cửu phẩm bán tiên, mục tiêu của chúng ta đây rồi. Cơ Phỉ Nhã hô. Vân Phi Dương cười nói. Đống bùn nhão này giao cho ta. Xoát. Khi nói chuyện, thần lực rót vào nắm tay hung hăng đập tới. Bành. Tiếng vang truyền đến, hung thú do bùn đất tạo thành nhất thời bị oanh nhão nhọt, từng khối bùn tán nát rơi xuống đất. Cơ Phỉ Nhã âm thầm chấn kinh. Niêm thổ thú là hung thú thổ hệ chịu đánh cực giỏi, lại bị hắn tung một quyền đánh nát, lực lượng thật đáng sợ. Phưu. Phưu. Đột nhiên bùn đất tản mát ở các nơi đột nhiên tụ tập đến một hướng, sau đó cấp tốc xung hợp, lần nữa hình thành niêm thổ thú. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Cơ Phỉ Nhã nói. Con thú này có sức khôi phục kinh người, có thể vô hạn dung hợp, vô hạn phục sinh. Thật sao? Vân Phi Dương lần nữa tiến lên, bá đạo nắm tay oanh đến. Lần nữa đánh nát niêm thổ thú. Lần này vì ngăn ngừa nó xung hợp, tâm niệm khẽ động, trong nháy mắt thu bùn đất tán phát bốn phía vào Phi Dương đại lục. Như thế, niêm thổ thú bi kịch, bởi vì bị chúa tể lực áp chế không có cách gây dựng lại. Hô! Đột nhiên cuồn cuộn khí tức khủng bố truyền đến, Hỏa Lôi Long Vương, Thủy Kỳ Lân, Thao Thiết và Cửu Đầu Xà xuất hiện trước mặt. Tuy niêm thổ thú bị phân giải nhưng có thể nhìn trộm xung quanh, khi nó thấy bốn đầu thần thú trước mặt, nội tâm bị rung động thật sâu. Tiểu bùn nhão, ta hiện đưa cho ngươi hai lựa chọn, một, thần phục với ta, hai, hồn phi phách tán. Âm thanh Vân Phi Dương truyền đến mang theo chúa tể chi uy. Thần phục. Niêm thổ thú lúc này đưa ra lựa chọn. Dù sao bên cạnh có bốn đầu thần thú nhìn chằm chằm, âm thanh kia còn đang uy hiếp mình, không thần phục chắc sẽ hồn phi phách tán. Niêm thổ thú đâu? Bị ta hàng phục thu nhập vào không gian giới chỉ đặc thù rồi. Cơ Phỉ Nhã nói. Căn cứ theo mô tả trong nhiệm vụ, phải giết chết con thú này lấy thổ tinh hạch trong cơ thể nó mới có thể đi nhiệm vụ các hoán đổi tích phân. Vân Phi Dương lắc đầu. Chúng ta không cách nào hoàn thành nhiệm vụ này rồi. Để hắn giết chết một đầu niêm thổ thú có thể so với cửu phẩm bán tiên, khẳng định không được, bởi vì còn tác dụng khác. Trong Khô Lâu quần đảo, sau khi dựa vào thần thú đồ lục hàng phục Thủy Kỳ Lân, trong đầu Vân Phi Dương dâng lên một ý niệm, thời điểm bế quan cũng nghiêm túc suy nghĩ qua. Suy nghĩ gì? Chính là, nếu như tìm được 5 loại hung thú có thuộc tính ngũ hành cường hãn, lấy thuộc tính chúng đến gia trì ngũ hành chi linh có thể để thuộc tính Phi Dương đại lục bay vọt hay không? Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1352 kim nhận nhay. O! Trong vực ngoại chiến trường, Vân Phi Dương thu được tiên thiên ngũ hành thuộc tính, đưa nó vào Phi Dương đại lục, thuộc tính đề bạt, thời gian gia tốc từ gấp 20 lần, tăng lên tới 50 lần. Bây giờ đã qua thật lâu. Hắn nhất định phải tìm ra ngũ hành thuộc tính càng mạnh để thay thế tiên thiên ngũ linh, từ đó để Phi Dương đại lục lần nữa bay vọt về chất. Cái gì có thể mạnh hơn tiên thiên ngũ linh? Ngay từ đầu trọng tâm Vân Phi Dương đặt vào thuộc tính ngũ hành càng mạnh hơn, nhưng sau khi hàng phục Thủy Kỳ Lân đột nhiên toát ra một ý nghĩ khác. Tại sao không dùng 5 loại thuộc tính khác nhau của các hung thú thực lực mạnh hơn để gia trì ngũ hành chi linh cải biến thuộc tính Phi Dương Đại Lục đây chứ? Vân Phi Dương nói ý nghĩ này cho Liễu Nhu nghe, thấy nàng đồng ý, dù sao, hung thú như thần thú có tiềm lực trưởng thành vô hạn. Nếu như có thể tìm được 5 loại hung thú hoặc thần thú có thuộc tính khác nhau thì có thể để Phi Dương Đại Lục tiếp tục đề bạt. Trước mắt, Vân Phi Dương có hỏa thần thú như hỏa lôi long vương, có thủy kỳ lân thủy thuộc tính, giờ tìm thêm kim mộc thổ 3 loại nữa thì có thể thay thế tiên thiên ngũ linh rồi. Đại bạch tiến hóa làm bạch hổ, bên trong thân thể có kim thuộc tính rất mạnh, nhưng nhân cảnh giới quá yếu, tạm thời không thể sử dụng. Niêm thổ thú không phải thần thú nhưng dù sao cũng có thực lực cửu phẩm bán tiên, để nó tạm thời thay thế thổ hệ là lựa chọn không tệ. Vân Phi Dương tuyệt sẽ không giết chết niêm thổ thú, cho nên nhận định chuyến này khó có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cơ Phỉ Nhã không nói gì, chỉ buồn bực, giới chỉ không gian đặc thù của tên này đến cùng là cái gì mà có thể chứa nổi 100.000 dị tộc còn nhiều thần thú như vậy nữa. Nếu như có thể tìm được Huyền Vũ, để nó làm người gia trì thổ thuộc tính, hiệu quả hẳn sẽ càng mạnh. Trở về Thiên Kiêu Điện, Vân Phi Dương nói thầm. Nghĩ rất dễ, tìm moi khó. Vân Phi Dương sẽ không cho rằng mình sẽ may mắn như chuyến đi đến Đông Hải, không chỉ thu hoạch được thần thú đồ lục còn thu phục Thủy Kỳ Lân và Cửu Đầu Xà. Tồn tại như thần thú đã rất khó tìm mà còn muốn tìm một trong tứ linh nữa thì thật sự là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Còn kém kim mộc hai hệ, xem ra phải nhanh tìm ra để thay thế tiên thiên ngũ linh mới được. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com Thiên Kiêu Điện. Sau khi Vân Phi Dương trở về trên đường thông đến chỗ ở, rất nhiều thiên kiêu trốn tránh hắn, nhỏ giọng nghị luận. Hoàng Thiện rõ ràng cảnh cáo hắn mà hắn còn dám đi làm nhiệm vụ cùng Cơ Phỉ Nhã, chờ đến lúc thiên tinh bảng lịch luyện bắt đầu tuyệt đối sẽ bị ngược rất thảm. Đắc tội 10 vị trí đầu thiên tinh bảng về sau rất khó sống tại Thiên Kiêu Điện. Vân Phi Dương nghe hết trong tai lại xem thường. Hiện tại, hắn rất khó chống lại bán tiên đại viên mãn như Hoàng Thiện. Nhưng nửa năm sau, chỉ cần tìm được 2 hung thú có 2 loại thuộc tính vừa nêu thì có thể kích phát Phi Dương Đại Lục, thời gian gia tốc có lẽ sẽ tăng thêm một bước. Vân Phi Dương nỉ non. Hiện tại hắn muốn đột phá đến bán tiên đại viên mãn, thiếu thốn nhất chính là thời gian, nếu như Phi Dương Đại Lục có gia tốc nhanh hơn, khẳng định sẽ rất thoải mái. Đi nhiệm vụ các nhìn xem có nhiệm vụ nào ngon ngon hay không. Vân Phi Dương lẻ loi một mình đi vào nhiệm vụ các. Bên trong nhiệm vụ các có rất nhiều nhiệm vụ đi giết hung thú, tuy không ghi rõ chúng có thuộc tính gì nhưng có thể nhìn khu vực làm nhiệm vụ để phán đoán. Tỉ như có một nhiệm vụ tiến về Lôi Vân Điện giết chết một con hung thú, như thế đã có thể phán đoán nó là hung thú lôi thuộc tính. Vân Phi Dương xem từng dãy nhiệm vụ quan tâm nhất đến kim mộc hai loại thuộc tính, tuy tìm ra không ít nhưng độ khó quá thấp. Trừ phi thần thú, còn lại thì Vân Phi Dương thật không để ý đến. Nhìn hơn nửa ngày, không tìm được tin tức hữu dụng, Vân Phi Dương chỉ có thể trở về đình viện tiếp tục tu luyện. Phi Dương cả. Ngày thứ hai, Viêm Xương tìm đến. Ta đã hỏi thăm gia kim nhận nhai có khả năng cao tồn tại kim hệ hung thú rất cường đại. Cấp bậc gì? Vân Phi Dương hỏi. Viêm Xương phán đoán. Chí ít trên bát phẩm. Kim nhận nhai ở phía bắc Thiên Kiêu Điện, khoảng cách hơi xa, Vân Phi Dương bay trọn vẹn 3 ngày mới tới. Hô! Trong vách núi to lớn không ngừng thổi ra cuồng phong, chúng như mang theo những lưới kiếm kim thuộc tính sắc bén. Vân Phi Dương đại hỉ. Hắn có thể phán đoán ra kim thuộc tính trong vách núi do thiên địa ẩn dục mà thành, sinh tồn ở chỗ này hẳn là kim hệ hung thú cực mạnh. phía trên kim nhận nhai, rất nhiều võ giả ngồi xếp bằng, họ đang hấp thu kim hệ thuộc tính tràn ngập xung quanh để tu luyện. Bảo địa tiên thiên ngưng tụ kim hệ như thế, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều võ giả kim hệ. Vân Phi Dương rơi vào vách đá, cúi đầu nhìn lại, phát hiện phía dưới một vùng tăm tối, sâu không thấy đáy. Theo tình báo của Viêm Sương, phía dưới có tồn tại kim hệ hung thú, nhưng rất ít khi hiện thân, phải nhảy xuống dưới tìm kiếm. Lúc Vân Phi Dương chuẩn bị nhảy xuống, bầu trời nơi xa lần lượt bay tới mười mấy võ giả mặc trang phục thống nhất. Không tốt. Có người mở mắt cả kinh hô. Là người kim gia, chúng ta đi mau. Xoát. Võ giả đang hấp thu kim thuộc tính trên sườn núi nhao nhao đứng dậy, bay về nơi xa. Vân Phi Dương không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng không để ý tới, nhưng vừa bước ra một bước, sau lưng đã nghe tiếng quát lạnh. Tiểu tử kia, mau mau cút. Xoát xoát. Mười mấy võ giả rơi xuống. Mà người nói chuyện là một người trẻ tuổi tóc vàng, mặc cẩm y, hai đầu lông mày bộc lộ ra vẻ ngạo nghễ. Là đại công tử Kim gia Kim Ngọc Lương. Người tuổi trẻ kia phải ngã nấm mốc rồi. Võ giả sớm né tránh nghị luận. Vân Phi Dương thu chân quay người nhìn về phía Kim Ngọc Lương, hỏi. Nói ta. Kim Ngọc Lương cười lạnh. Tiểu tử, nơi này chỉ có một mình ngươi, không phải nói ngươi thì nói rùa à. Vân Phi Dương nói. Tại sao ta phải lăn? Kim Ngọc Lương cười. Hơn 10 bát võ giả cửu phẩm bán tiên theo sau hắn cũng cười. Tiểu tử trong vòng nhìn dặm xung quanh đều là địa bàn kim gia ta, không được cho phép, không có tư cách ở chỗ này. Kim Ngọc Lương lạnh lùng nói. Thì ra là thế. Vân Phi Dương lẩm bẩm. Rống. Nhưng vào lúc này, dưới vách núi truyền đến tiếng gầm giận dữ, cuồng phong mãnh liệt chợt cuốn lên như những lưới kiếm sắc bén ẩn chứa kim thuộc tính nồng đậm xé rách không gian. Đại công tử Kim Ngê Thú muốn đi ra. Một tên thủ hạ ngưng trọng nói. Kim Ngọc Lương quát lạnh. Tiểu tử, không muốn chết thì mau mau cút. A. Vân Phi Dương ứng một tiếng, sau đó đứng dậy bay đi, ngồi xổm trên một cây đại thụ ở phía xa, khóe môi nhích lên tia mỉm cười. Có thể do có chuyện quan trọng trong người, Kim Ngọc Lương không có tiếp tục làm khó dễ, mà hạ lệnh. Bố trận, xoát, xoát. Hơn 10 tên thủ hạ bắt đầu tản ra đứng xung quanh vách đá, cấp tốc đánh võ ấm. Phưu, phưu. Từng đạo lưu quang kim sắc xuất hiện giao thoa với nhau, trong nháy mắt hình thành một cái lưới lớn bao phủ trên khoảng không vách núi. Đây là kết ấm võng. Xem ra Kim gia lần này đến đây là muốn bắt Kim Ngê Thú. Rất nhiều võ giả nghị luận. Vân Phi Dương ngồi xổm trên tàng cây cười nói. Chút cường độ ấy cũng muốn bắt đầu hung thú có thể so với cửu phẩm bán tiên ở phía dưới đầu, thật không biết tự lượng sức mình. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1353 có tư cách làm khế ước thú của ta. Sao siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương có nội dung hình ảnh? O. Kim gia là một gia tộc rất có thực lực ở cực bắc phiêu miêu giới, họ lấy tu luyện kim hệ làm chủ. Kim Ngê Thú bên trong kim nhận nhai sớm bị Kim gia nhìn trúng, nhiều lần điều động cao thủ đến đây vây bắt nhưng thủy chung không thể toại nguyện. Lần này đại công tử Kim Ngọc Lương lại tới, theo sau đó là các cường giả đứng đầu trong gia tộc. 6 cửu phẩm bán tiên, 10 bát phẩm bán tiên, đội hình hào hoa không thôi, đồng thời bố trí kết ấm võng để lực lượng mọi người được gia trì lẫn nhau. Nhưng, theo Vân Phi Dương, loại lực lượng này mà muốn bắt đầu hung thú cửu phẩm bán tiên to lớn, người đầy kim quang phía dưới thì vẫn không chịu nổi một kích. Vì cái gì? Bởi vì tiên thiên kim thuộc tính bên trong kim nhận nhai có thể cung cấp lực lượng cuồn cuộn không dứt cho kim hung thú phía dưới. Quả nhiên như hắn nghĩ. Sau khi đám võ giả kim gia bố trí xong kết ấm võng bên dưới vách núi truyền đến tiếng nổ hống, chợt nhìn thấy một đầu sư thú bị kim quang bao phủ lao ra. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Đại võng kim sắc do hơn 10 bát cửu phẩm bán tiên gia trì nhất thời bị chấn nát, đám người bảo bay ra ngoài. Rống! Sư thú treo giữa không trung thân cao hơn 30 trượng. Lông mầm màu vàng ấm quanh thân bạo phát ra kim thuộc tính cường thế. Kim ngây thú. Một loại thú loại hy hữu gần với thần thú. Vân Phi Dương nỉ non. Nhìn ngoại hình con thú này rất sống toan nghê, chắc trong thân thể nó có huyết mạch thần thú. Đáng giận. Kim Ngọc Lương cả giận quát. Cùng tiến lên. Kết ấm võng còn không bắt được, hắn chỉ có thể dùng biện pháp cũ. Dựa vào nhiều người cưỡng ép bắt đầu hung thú này. Xoát, xoát. Hơn 10 bát cửu phẩm bán tiên bay lên ngưng tụ lực lượng mạnh mẽ đánh tới kim ngây thú. Đối mặt các loại lực lượng kim ngây thú căn bản không để vào mắt. Oanh, oanh. Sau khi các loại thuộc tính và lực lượng oanh tạc qua đi, kim ngây thú vẫn đứng giữa không trung, thậm chí còn lười biếng ngáp một cái. Chỉ bằng lực lượng nhỏ yếu của các ngươi mà đòi làm tổn thương ta. Kim ngây thú thản nhiên phát ra tiếng. Bị nhục nhã, mà còn bị một con hung thú khi nhục, điều này khiến võ giả kim gia khó có thể chịu đựng, lần nữa ngưng tụ mạnh mẽ lực lượng đập tới. Kim ngây thú lần này không để đối phương tùy ý oanh tạc, mà mở miệng rộng phun ra kim thuộc tính mạnh mẽ như thanh kiếm sắc bén bay đến. Oanh, oanh. Năng lượng do võ giả kim gia ngưng tụ bị khí lưu kim hệ oanh nát, cuồng phong khuyết tán, núi đá cây cối bên ngoài mấy ngàn trượng bị chấn vỡ. Toàn thân mấy tên bát phẩm bán tiên gần kim ngây thú nhất bị phong lưu kim hệ vạch phá, máu tươi cuồng phún. Đại công tử, thực lực con thú này mạnh hơn so với lần trước, chúng ta rút lui thôi. Một tên cửu phẩm bán tiên cả kinh lên tiếng. Kim Ngọc Lương giật mình, nói ngay. Rút lui. Xoát, xoát. Võ giả kim gia lúc này rút lui thoát khỏi vách núi. Kim ngây thú không đuổi theo, mà quát lạnh. Bọn nhân loại đáng giận, các ngươi đừng quấy rầy ta nghỉ ngơi. Nói rồi muốn rơi vào vách núi. Chậm đã. Đột nhiên có âm thanh từ đằng xa truyền đến. Kim ngây thú chuyển đầu to nhìn qua thì thấy một người trẻ tuổi đeo kiếm trên lưng đi tới, trên mặt mang theo mỉm cười làm cho người ta chán ghét. Ngọa tào! Sao hắn dám đi qua? Võ giả nơi xa không khỏi ngạc nhiên. Kim Ngọc Lương chạy trốn đến khoảng cách nhất định còn cười lạnh. Tên này thật muốn chết! Đạp! Vân Phi Dương đứng bên vách núi cách kim ngây thú rất gần. Nhìn qua thì vô cùng nhỏ bé nếu so với thú thân to lớn hơn 10 trượng kia. Mọi người ở xa xa nhìn, một bên bội phục đảm lượng của hắn, một bên suy nghĩ tên này thật không muốn sống. Vân Phi Dương cười nói. Thực lực ngươi không tệ, có tư cách làm khế ước thú của ta. Giáp! Tất cả trợn tròn mắt. Tên này vậy mà dám nói một đầu kim hệ hung thú có thực lực cửu phẩm bán tiên có tư cách làm khế ước thú của hắn. Ngọa tào. Cái này là trang bức bực nào? Cắt. Kim Ngọc Lương cười lạnh nói. Không phải đầu óc tiểu tử này có bệnh đó chứ? Dù có bệnh cũng không thể liều mạng như vậy chứ? Một tên thủ hạ cho ý kiến. Võ giả khác nghe vậy cười rộ lên. Rống. Kim ngây thú gầm rú một tiếng, đôi mắt lớn lấp lói tức giận, hiển nhiên vô cùng khó chịu với cách nói chuyện của nhân loại trước mắt. Xoát! Đột nhiên thân thể Vân Phi Dương lói lên, xuất hiện trên đầu kim ngây thú, cười nói. Không đồng ý. Trời ạ! Tốc độ thật nhanh! Mọi người chấn kinh. Võ giả kim gia chế xếu Vân Phi Dương cũng trợn mắt hốt mồm. Kim Ngọc Lương còn hừ lạnh. Đứng trên đầu kim ngây thú chỉ sẽ tăng nhanh tốc độ tử vong thôi. Rống. Kim ngây thú sốt cuộc ý thức được người tuổi trẻ kia đang đứng trên đầu mình, phẫn nộ giống to quanh thân bạo phát lực lượng kim hệ khủng bố. Vù vù. Cuồng phong đột khởi như kiếm khí sắc bén, vách núi hai bên trong nháy mắt bị gọt vỡ nát. Đám người kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nếu như mình đưa thân vào trong cuồng phong, khẳng định sẽ bị mạt sát thành thịt nát trong nháy mắt. Nhưng thủ vân phi dương ở trong khu vực có tốc độ gió mạnh nhất lại tùy ý cuồng phong quấy rối, một chút việc cũng không có, thậm chí y phục cũng không vỡ vụn. Làm sao có thể? Mọi người chấn kinh. Kim Ngọc Lương cũng trừng to mắt. Đại công tử. Một tên thủ hạ hoảng sợ nói. Thực lực người này chỉ sợ đã đạt đến cấp độ cửu phẩm đỉnh phong. Ánh mắt Kim Ngọc Lương xuất hiện tia hãi nhiên. Cửu phẩm đỉnh phong Kim gia hắn chỉ có một người có tu vi này thôi. Tên kia trẻ tuổi như vậy lại là bán tiên cửu phẩm đỉnh phong. Kim Ngọc Lương tỉnh táo lại sinh ra nghi vấn. Thủ hạ nói. Không có thực lực cấp bậc này tuyệt không thể chống lại Kim Phong loạn lưu của xem ảnh một. Kim Ngọc Lương lạnh lùng nói. Có lẽ tên này đang mặc một loại phòng ngự trí bảo nào đó. Cái này. Thủ hạ trầm mặc một lúc, nói. Cũng có khả năng. Thần thể đại thành của Vân Phi Dương hoàn toàn không sợ cuồng phong quấy rối, mà chậm rãi ngồi xổm xuống. Ba. Hai tay dán trên đầu Kim Ngê Thú, cười nói. Ngươi không đồng ý, ta cũng chỉ có thể dùng sức mạnh quá trình chắc có chút thống khổ. Đáng giận. Kim Ngê Thú phẫn nộ, tiếp theo điên cuồng điều động kim hệ thuộc tính muốn rào sát tên nhân loại bên trên thành toái phiến. Nhưng khi nó vừa mới điều động kim thuộc tính cường đại hơn, một cỗ linh hồn lực kinh khủng bạo phát vọt thẳng đến thức hải của mình. Rống. Kim Ngê Thú thống khổ gào thét, kim phong đang dần ngưng tụ đột nhiên tiêu tán, thân thể to lớn cấp tốc rơi xuống vách núi. Ước chừng qua một lát, võ giả ở phía xa rõ ràng nghe được một tiếng vang thật lớn chấn động để toàn bộ kim nhận nhai run lên nhẹ nhẹ. Mọi người ngạc nhiên nhìn nhau. Hừ. Kim Ngọc Lương cười lạnh nói. Đáy vực có kim thuộc tính càng mạnh mẽ, tên kia theo Kim Ngê Thú ngã xuống kết cục chỉ có một con đường chết. Tại sao tự tin như vậy? Bởi vì mấy năm trước, Thái trưởng lão Kim gia cũng chính là cường giả bán tiên cửu phẩm đỉnh phong duy nhất của nhà hắn từng tiến vào đáy vực để giao thủ cùng Kim Ngê kết quả trọng thương mà về. Trước khi lão bế quan có nói, tộc nhân Kim gia không được tự tiện tiến vào đáy vực. Ngay cả Thái trưởng lão cũng kém chút vẫn lạc trong cốc. Kim Ngọc Lương hiển nhiên sẽ nghĩ rằng tên kia có thể an toàn đi ra. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1354 lăn hay không lăn. O. Vân Phi Dương và Kim Ngê Thú cùng rơi xuống kim nhận nhai, võ giả nơi xa không dám tới gần. Một là công tử nhà họ Kim còn chưa đi, hai là vạn nhất Kim Ngê Thú lại lao ra thì phiền phức. Làm sao bây giờ? Bọn họ không nghĩ đến việc rời đi vì còn muốn tiếp tục hấp thu kim thuộc tính, cho nên chỉ có thể chờ đợi, mà lần chờ này mất hết 3 canh giờ. Phía dưới không có động tĩnh gì, tên kia chắc đã chết. Dám trắng trợn tới gần Kim Ngê Thú, không chết mới lạ. Mọi người nhất trí nhận định, người trẻ tuổi đeo kiếm lúc trước đã vẫn lạc, chỉ sợ thi thể cũng đều bị nuốt. Đại công tử, chúng ta làm sao bây giờ? Có võ giả hỏi. Đi qua nhìn một chút. Kim Ngọc Lương mang theo thủ hạ cẩn thận từng ly từng tí đi. Mọi người đứng bên vách núi cúi đầu nhìn lại, phát hiện phía dưới một mảnh đen kịt tràn ngập khí tức khiến người ta rùng mình. Hừ. Kim Ngọc Lương thản nhiên nói. Tiểu tử, bảo ngươi lăn, ngươi lại không lăn, hết lần này tới lần khác đi chịu chết. Một tên võ giả Kim gia cười nói. Trên đời này xưa nay không thiếu người không não. Kim Ngọc Lương nói. Đi, chúng ta trở về. Lần này không thể bắt được Kim Ngê Thú, chỉ có trở về để cho thủ hạ tu luyện thật tốt, tranh thủ tăng cường kết ấm võng, lại đến đây bắt. Hô! Nhưng khi hắn đang muốn dẫn thủ hạ rời đi, đáy vực đột nhiên truyền đến một trận cuồng phong, chợt nhìn thấy Kim Ngê Thú lần nữa bay lên. không tốt. Kim Ngọc Lương cùng thủ hạ lùi gấp, nhưng vẫn trễ một bước. Kim Ngây Thú xông lên mang theo cuồng phong cực kỳ cường hãn quét bọn hắn bay ra ngoài. Phù phù. Phù phù. Kim Ngọc Lương và đám thủ hạ chật vật ngã ngoài trăm trượng, trên người có nhiều chỗ bị thương hình kiếm ngân, máu tươi chảy ròng. Rống. Kim Ngây Thú to lớn treo giữa không trung, ngửa đầu nổ hống. Mà trên đầu nó, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng, khóe miệng hơi dương lên hiện ra mỉm cười trang bức. Ngọa tào. Tên này còn sống. Võ giả nơi xa trừng mắt. Sao làm sao có thể? Kim Ngọc Lương nhịn đau nhìn qua, trong ánh mắt lấp lóe vẻ khó tin. Kim Ngây Thú nhẹ nhàng rơi bên bờ vực nhìn chằm chằm võ giả Kim gia trầm giọng nói. Chủ nhân, muốn giết chết bọn họ hay không? Chủ nhân. Bọn người Kim Ngọc Lương trợn mắt hốc mồm. Hung thú xưng chủ nhân chỉ có một khả năng, người này đã cùng nó định ra khế ước, thu làm khế ước thú. Trời ạ! Tên kia ngã xuống vách núi mới qua mấy canh giờ ngắn ngủi, đến cùng làm cái gì đã có thể hàng phục một đầu kim hệ hung thú hy hữu có thể so với cửu phẩm bán tiên. Vân Phi Dương cũng không có làm gì. Hắn chỉ dựa vào linh hồn lực cường đại thẩm thấu tinh thần Kim Ngây Thú để nó khắc sâu thể nghiệm cái gọi là sống không bằng chết. Xoát! Vân Phi Dương nhảy xuống, đứng trước mặt Kim Ngọc Lương cười nói. Tiểu tử, ngươi vừa rồi bảo ta lăn. Rống. Kim Ngây Thú nổi giận gầm lên một tiếng. Kim Ngọc Lương chảy mồ hôi lạnh, lúc này hết sức tươi cười nói. Không có vừa rồi chỉ đùa một chút. Có thể hàng phục cửu phẩm hung thú, hắn có ngốc cũng hiểu, nam tử đeo kiếm trước mắt không dễ chọc. Vân Phi Dương nói. Nếu nói đùa, ta cũng không truy cứu, mau mau cút. Tốt. Kim Ngọc Lương vội vàng xoay người. Hiện tại hắn ước gì nhanh chóng mang theo thủ hạ biến mất để tránh bị tên này nhằm vào. Vân Phi Dương bổ sung. Ta kêu ngươi lăn, không phải nói đùa đâu mà hết sức chăm chú đó. Sắc mặt Kim Ngọc Lương đột biến, nắm tay nói. Bằng hữu, ngươi làm như vậy không khỏi khinh người quá đáng. Hắn có thể cụt đuôi rời đi nhưng không thể tiếp nhận lăn đi. Khinh người quá đáng. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Rống. Kim Ngây Thú lần nữa nổ hống, kim hệ cuồng phong cường thế gào thét thổi tới, trong nháy mắt thổi toàn thân Kim Ngọc Lương tràn đầy vết thương, đau nhức không thôi. Vân Phi Dương đang nói cho hắn biết, lão tử khi dễ ngươi, làm sao? Đám võ giả nơi xa mừng thầm. Kim Nhận Nhai cách Kim gia rất gần nhưng là nơi vô chủ, người Kim gia muốn bắt Kim Ngây Thú, luôn tới đây dọn bãi. Thậm chí phái cường giả đến đóng giữ một đoạn thời gian rất dài, ngoại nhân không được đi vào bên trong nửa bước. Tán tu không cách nào chống lại một gia tộc có bán tiên cửu phẩm đỉnh phong tòa chấn, chỉ có thể ẩn nhẫn. Hôm nay có thể tận mắt thấy có người ngược dòng chính Kim gia cũng là một việc vô cùng thoải mái. Lăn hay không lăn? Vân Phi Dương thản nhiên hỏi lại. Khi nói chuyện, Kim Ngây Thú sau lưng hắn trợn to hai con mắt, kim thuộc tính quanh thân chấn động mãnh liệt, hiển nhiên đang chuẩn bị bạo phát. Kim Ngọc Lương nắm chặt nắm tay. Tuy rất không muốn lăn nhưng lại sợ chết, không dám phản kháng, thỏa hiệp nói. Tốt, ta cút. Nói rồi nằm dạp trên mặt đất, lăn đi như một trái bóng ra. Võ giả Kim gia còn lại phẫn nộ không thôi. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Đừng đứng ngốc đấy, cút cùng chủ nhân các ngươi đi. Kim gia võ giả dựa theo phương thức của Kim Ngọc Lương từng người lăn đi, điều này so với việc ngưu bước bay tới thật sự quá chênh lệch. Sau khi đám Kim Ngọc Lương lăn đi, Vân Phi Dương nhảy lên lưng Kim Ngây Thú nói. Chúng ta đi. Tuân mệnh chủ nhân. Hô! Kim Ngây Thú bay lên, rất nhanh biến mất trên không. Kim Nhận Nhai. Người này đến cùng là ai mà có thể dễ dàng hàng phục một đầu cửu phẩm hung thú như thế? Thân phận khẳng định không tầm thường. Kim gia từ trước đến nay đều uy phong bát diện, bây giờ dòng chính chịu nhục, sợ rằng không thể nuốt xuống khẩu khí này. Người kia hàng phục một đầu cửu phẩm hung thú, chỉ sợ Kim gia không dám động đến hắn đâu. Kim nghê thú ở kim nhận nhai mới được kim thuộc tính gia trì, uy lực càng được cường hóa, một khi rời đi thực lực khẳng định giảm bớt, nếu kim gia xuất động thái trưởng lão có lẽ có can đảm động đến hắn. Vân Phi Dương nghe được mọi người nghị luận nhưng không có để trong lòng, mà tiếp tục đi đường, chuẩn bị trở về Thiên Kiêu Điện. Nhưng vừa đi không bao lâu, bên ngoài mấy ngàn dặm đột nhiên có một cỗ khí tức mạnh mẽ bạo phát. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Hắn cảm giác được cỗ khí tức này rất mạnh, tựa như đề bạt cảnh giới, mà lại phi thường cường đại, chỉ sợ áp đảo bán tiên cửu phẩm đỉnh phong. Chẳng lẽ? Vân Phi Dương giật mình nói. Có người muốn đột phá bán tiên đại viên mãn. Rất nhiều võ giả cũng cảm nhận được khí thế tấn cấp. Tâm bọn họ bị rung động thật sâu. Dù sao cuộc đời họ chưa bao giờ thấy qua khí thế tấn cấp khủng bố như thế. Kim Ngọc Lương đã lăn rất xa, vừa mới đứng lên thì hưng phấn hô. Là thái trưởng lão, lão nhân gia nhất định đang đột phá bán tiên đại viên mãn. Kim gia võ giả cũng đại hỷ. Nếu như thái trưởng lão đột phá thành công thì không còn gì bằng. Xoát. Đột nhiên, bầu trời phương xa, một đạo lưu quang thẳng vào mây trời phảng phất như nối liền thiên địa. Hơn phân nửa phiêu miêu giới đều có thể nhìn thấy đạo lưu quang này, điều đó kinh động không ít cường giả. Bên ngoài đại điện Thiên Kiêu Điện, Hoàng Phủ Nhị đưa mắt nhìn về phía đạo lưu quang thông thiên kia, vẻ mặt nghiêm túc nói. Lại có một tên bán tiên đại viên mãn sắp sinh ra. Đại trưởng lão nói. Nhìn phương vị hẳn là thái trưởng lão Kim gia Kim Tinh Nhiêu. Kim Tinh Nhiêu. Hoàng Phủ Nhị cười nói. Ta nhớ rồi, năm đó có người khi dễ dòng chính nhà hắn, hắn tự thân xuất mã đuổi giết đây. Đúng vậy. Đại trưởng lão nói. Người bị đuổi giết cũng là dòng chính của gia tộc rất có năng lượng. Kim Tinh Nhiêu hoàn toàn không quan tâm truy sát đến địa bàn nhà người ta. Xem ra cần phải nhắc nhở đám thiên kiêu đi ra ngoài chớ có tùy tiện trêu chọc người Kim gia để tránh bị hắn đánh tới. Hoàng Phủ Nhị nói. Đại trưởng lão còn cười nói. Đám thiên kiêu nhà chúng ta hiểu chuyện lắm, chắc không đi trêu chọc Kim gia đâu. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip phong chương 1355 tiên môn. O. Bán tiên đại viên mãn là cảnh giới tối cường bên trong vạn giới, cường giả đột phá đến cấp độ này cực hy hữu, dù ở phiêu miêu giới một trong tứ giới mạnh nhất thì ngàn năm nay đã không có cường giả nào bước vào. Cho nên thời điểm Kim gia có ánh sáng tấn cấp bay thẳng vào mây trời nhất thời để các cường giả cửu phẩm đỉnh phong hâm mộ. Ai? Có người cảm khái. Cũng không biết lúc còn sống có thể bước vào một bước kia hay không. Hắn bước vào bán tiên cửu phẩm đỉnh phong đã mấy ngàn năm, tuy chỉ kém một bước nhỏ nhưng lại như hố trời. Thành tựu đến cảnh giới tối cường của vạn giới không chỉ muốn nhìn tư chất, còn phải nhìn cơ vận, tỷ lệ thành công không đến 1%. Có thể nói, sau khi lưu quang xuất hiện, hơn phân nửa võ giả và cường giả phiêu miêu giới đều quăng ánh mắt tới. Có người hâm mộ, có người đắng chát. Chập chập. Vân Phi Dương nói. Không nghĩ tới bước vào bán tiên đại viên mãn sẽ có gì tưởng như thế. Chủ nhân, chúng ta vẫn nhanh rút lui, người đang tấn cấp này rất có thể là thái trưởng lão Kim gia. Kim Nghê Thú lo lắng nói. Nó và Kim Tinh Nhiêu giao thủ rất nhiều lần, biết rõ tính cách lão đầu kia, một khi bước vào bán tiên đại viên mãn, khẳng định sẽ đến bắt mình. Thái trưởng lão Kim gia. Vân Phi Dương nhíu mày. Ông! Nhưng vào lúc này, lưu quang xuyên thấu trên bầu trời, không gian dần dần tan vỡ phảng phất như bị hai cự thủ xé rách. Hô! Bên trong vết nứt không gian truyền đến từng đợt hư không loạn lưu mang theo khí tức hoa. hoang cổ, một tòa đại môn phong cách cổ xưa hiện ra. Đây là cái gì? Vân Phi Dương khẽ giật mình. Kim Ngây Thú giải thích. Chủ nhân, đây là tiên môn. Tiên môn? Vân Phi Dương trao mày. Bên trong cánh cửa phát ra khí tức ẩn chứa áo nghĩa chí cao vô thượng để tâm thần hắn rung động không thôi. Một khắc này, Vân Phi Dương cảm giác mình thực rất nhỏ bé trước cánh cửa này, phảng phất như hạt cát trong vũ trụ, không đáng chú ý. Không chỉ hắn có loại cảm giác này. Võ giả bình thường nhìn thấy tiên môn dù đã bước vào bán tiên đại viên mãn cũng đều có cảm giác nhỏ bé không gì sánh nổi. Lần nữa nhìn thấy tiên môn vẫn cảm thấy mình tựa như con kiến hôi. Hoàng Phủ Nhị khổ sở lên tiếng. Đại trưởng lão nói. Cũng không biết Kim Tinh Nhiêu có thể oanh mở tiên môn hay không. Không có khả năng. Hoàng Phủ Nhị kiên định nói. Bên trong vạn giới, người có thể oanh mở tiên môn từ xưa đến nay không đến 10. Đại trưởng lão lắc đầu nói. Là ta suy nghĩ nhiều. Tiên môn này đến từ nơi nào? Vân Phi Dương hỏi. Hắn lần đầu nhìn thấy cũng như lần đầu nghe nói đến tiên môn. Kim Ngây Thú nói. Nghe nói đến từ Chân Vũ Thần Vực. Chân Vũ Thần Vực. Vân Phi Dương giật mình trong lòng. Kim Ngây Thú nói tiếp. Chủ nhân, sau khi nhân loại các ngươi bước vào bán tiên đại viên mãn đều sẽ triệu hồi ra tiên môn, nếu như oanh mở thì có thể tiến vào Chân Vũ Thần Vực. Vân Phi Dương biến sắc, nói. Ý ngươi là cái tiên môn này có thể thông đến Chân Vũ Thần Vực. Kim Ngây Tú đáp. Đúng thế. Vân Phi Dương đưa mắt nhìn về phía tiên môn, ánh mắt lấp lóe ánh sáng nóng rực. Thông hướng Chân Vũ Thần Vực. Đây là dụ hoạt lớn cỡ nào a? Ông. Nhưng vào lúc này tiên môn từ trong vô tận tinh không bay ra ngoài triệt để vững chắc trong thiên địa cao khoảng vạn trượng tựa như một tòa đại sơn không cách nào vượt qua. Tiên môn có hai cánh cửa, phía trên lấp lóe lưu quang ẩn chứa thiên địa pháp tắc cao thâm. Vân Phi Dương nhìn lại. Tâm thần lần nữa bị chấn động, đồng thời cảm giác mình thực nhỏ bé đến mức không thể nhỏ bé hơn trước mặt vật này. Xoát! Nhưng vào lúc này, một lão giả râu tóc bạc phơ bay lên đứng trước tiên môn, ánh mắt lấp lóe sự cuồng nhiệt. Hắn chính là Kim Tinh Nhiêu. Quả nhiên là thái trưởng lão. Ha ha ha! Kim Ngọc Lương và võ giả Kim gia cuồng hỉ. Hô! Kim Tinh Nhiêu đứng trước tiên môn mở hai tay ra, thiên địa pháp tắc nồng đậm bay ra từ trong tiên môn trong nháy mắt tan nhập thể nội, cảnh giới hắn từ cửu phẩm đỉnh phong bước vào bán tiên đại viên mãn. Đột phá là tất nhiên. Vô số cường giả để ý đến việc hắn có thể oanh mở tiên môn bước vào Chân Vũ Thần Vực nơi sinh linh vạn giới vô hạn hướng tới hay không. Hô! Kim Tinh Nhiêu dưới sự chú mục của vạn chúng. Hữu trường hóa thành nắm tay, lực lượng cường thế bạo phát đập tới một quyền. Trong nháy mắt xuất quyền, hơn phân nửa phiêu miêu giới lâm vào tĩnh mịch, vô số cường giả ngừng hô hấp. Thất bại hay sáng tạo kỳ tích ngay bên trong một quyền này. Oanh! Cuối cùng, đại quyền của Kim Tinh Nhiêu đánh vào cự đại tiên môn, lực lượng mạnh mẽ tạo ra từng vòng liên y mắt trần có thể nhìn thấy điên cuồng tứ tán ra bốn phía. Chỉ là tiên môn thần thánh giữa bầu trời không tí nhúc nhích. Thất bại. Hoàng Phủ Nhị lắc đầu nói. Rất nhiều cường giả đều có thể hiểu được, dù sao từ xưa đến nay chưa đến 10 người làm được điều này. Sau khi Kim Tinh Nhiêu thất bại, tiên môn dần dần phai mờ, thiên địa pháp tắc khủng bố hoàn toàn biến mất, phiêu miêu giới lần nữa khôi phục lại bình thường. Không bị oanh mở. Vân Phi Dương lẩm bẩm. Kim Ngây Thú nói. Chủ nhân, ta sống ở phiêu miêu giới đã mấy vạn năm, thấy qua không ít cường giả đại viên mãn oanh kích tiên môn, nhưng đến nay không ai thành công. Vân Phi Dương nói. Xem ra rất khó. Chủ nhân, chúng ta đi nhanh đi. Kim Ngây Thú nhắc nhở. Nếu thái trưởng lão Kim gia biết dòng chính chịu nhục, khẳng định sẽ giết tới. U, V, K, W, M. Vân Phi Dương gật đầu đáp ứng. Nhưng khi đang chuẩn bị rời đi, Kim Ngọc Lương đã bay lên không, khóc sòng la lớn. Thái trưởng lão, có người khi dễ ta. Hơm. Kim Tinh Nhiêu vừa mới tấn cấp bán tiên đại viên mãn, nghe vậy cả giận quát. Là người phương nào mà gan lớn như thế? Xoát. Kim Ngọc Lương chỉ Vân Phi Dương nơi xa, căm hận nói. Thái trưởng lão, là hắn. Kim Tinh Nhiêu nhìn lại, nhất thời khóa chặt Vân Phi Dương ở phía xa, khi hắn nhìn thấy Kim Ngây Thú thì hơi kinh ngạc. Kim Ngọc Lương vội nói thêm. Thái trưởng lão, người này không chỉ khi dễ tiểu tử mà còn cướp đi Kim Ngây Thú Kim gia chúng ta nhìn chúng. Ánh mắt Kim Tinh Nhiêu hiện lên sát cơ, giống to. Tiểu tử, muốn chết. Hô! Khi nói chuyện, lực lượng kinh khủng bạo phát hóa thành một đại thủ vô tình trấn áp tới Vân Phi Dương. Chủ nhân, mau trốn. Kim Ngây Thú cả kinh hô. Nhưng âm thanh chưa phát hết đã cảm giác cảm thấy hoa mắt, trong nháy mắt đã đi vào một vị diện lạ lẫm. Vân Phi Dương thu Kim Ngây Thú vào Phi Dương Đại Lục, đại thủ mang theo uy lực to lớn đã ngang nhiên áp xuống để hắn không kịp trốn tránh. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Chỗ khu vực Vân Phi Dương đứng nhất thời bị oanh thành một đại thủ ấm bị lõm xuống khoảng ngàn trượng. Võ giả phủ cận Kim Nhận Nhai tận mắt nhìn thấy một cường giả bán tiên đại viên mãn xuất thủ, bị dọa đến run rẩy toàn thân. Gia hỏa đáng giận, đây chính là hậu quả khi ngươi bảo bổn công tử lăn đi. Kim Ngọc Lương nhướng mày, lửa giận triệt để tiêu trừ. Nhưng sau một khắc lại trừng to hai mắt. Bởi vì trung tâm khu vực trường ấm bị lõm lấp lóe ánh sáng màu vàng, chỉ thấy nam tử đeo kiếm kia đang khoác chiến giáp màu trắng bạc, ánh mắt lấp lóe sát cơ ngập trời. U, V, K, W, W, M. Kim Tinh Nhiêu có chút kinh ngạc. Hắn vừa mới đột phá bán tiên đại viên mãn, thực lực không chỉ gấp 10 trước kia, thế mà lại không thể chụp chết người trẻ tuổi kia. Muốn giết ta. Sát cơ trong ánh mắt Vân Phi Dương ngày càng đậm, thần lực bạo phát quanh thân ngày càng mạnh, màu tóc cũng dần thay đổi. Một nửa kim sắc, một nửa tử sắc. Hô! Lăng Thiên Chiến Kích xuất hiện tại hư không, Vân Phi Dương bắt chuôi thương quát lạnh. Ngươi không được. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1356 chiến bán tiên đại viên mãn. O! Hô! Cánh tay phải bỗng nhiên dùng lực vung lên, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát hóa thành một đầu cự long gào thét phóng về phía Kim Tinh Nhiêu giữa không trung. Được chiến thần hồn thể tam biến thức thứ nhất, thức thứ hai gia trì, một kích này của Vân Phi Dương có thể nói kinh khủng dị thường, những nơi đi qua, không gian vặn vẹo đến cực hạn. Sắc mặt Kim Tinh Nhiêu biến hóa. Hắn đã phát giác được một kích người trẻ tuổi trước mắt bạo phát ra lực lượng phi thường mạnh, nếu như mình không có tấn cấp tất nhiên rất khó chống lại. Không biết tự lượng sức mình. Kim Tinh Nhiêu cười lạnh một tiếng, lần nữa ngưng tụ ra trường ấm khủng bố hướng trấn áp xuống cử long đang gào thét bay đến. Oanh! Trường ấm trực tiếp oanh nát cử long, dư uy còn lại vẫn tiếp tục trấn áp về hướng Vân Phi Dương. Xoát! Vân Phi Dương nắm Lăng Thiên Chiến Kích hóa thành một đạo lưu quang bay đến đón đỡ trường ấm. Thái hư bạch kim chiến giáp lấp lóe tia sáng chói mắt, phòng ngự cũng được gia trì đến trạng thái mạnh nhất. Bành! Cuối cùng, Vân Phi Dương xuyên thấu trường ấm. Mẹ ta ơi! Tên này thật mạnh! Võ giả xung quanh trợn to hai mắt. Lúc trước, Vân Phi Dương ngạnh kháng một trường của Kim Tinh Nhiêu không ngã đã khiến bọn hắn chấn kinh, bây giờ thấy hắn chính diện chống lại, tức thì bị rung động không nói nên lời. Kim Ngọc Lương cũng mộng. Hắn nghĩ rằng thái trưởng lão đột phá đến bán tiên đại viên mãn có thể tung một trường mạt sát kẻ này, không nghĩ tới đối phương bây giờ vẫn còn sống. Lại nói Vân Phi Dương, sau khi hắn phá vỡ trường ấm tốc độ không yếu bớt mà đâm tới Kim Tinh Nhiêu, Lăng Thiên Chiến Kích bộc phát ra thần lực cường thế. Hô! thần lực hoa phá thương không, khí lãng cường thế điên cuồng lan tràn ra xung quanh, sắc mặt Kim Tinh Nhiêu trở nên nghiêm túc, lúc này vung tay trước người hình thành phòng ngự kết giới. Bành! Mũi Lăng Thiên Chiến Kích đánh vào kết giới, tuy chấn nó run rẩy kịch liệt nhưng lại không thể phá vỡ. Làm sao có thể? Tới Kim Tinh Nhiêu rung động tâm thần, bởi vì hắn trong nháy mắt cảm giác được lực lượng của địch nhận không kém mình bao nhiêu. Hô! Đột nhiên, Vân Phi Dương nâng quyền đánh vào đuôi Lăng Thiên Chiến Kích, lực lượng được gia trì, mũi kích nhất thời đâm mạnh vào, chỉ nghe bành một tiếng, phòng ngự kết giới vỡ vụn. Xoát! Phòng ngự kết giới bị phá vỡ, máu trong cơ thể Kim Tinh Nhiêu lăn lộn, lùi gấp ra sau, sắc mặt vô cùng khó coi. T. Rất nhiều võ giả hít một hơi lãnh khí. Người tuổi trẻ kia vậy mà phá nát phòng ngự kết giới do bán tiên đại viên mãn hình thành, sau còn đẩy lui. Ngưu bức. Thực ngưu bức. Xoát. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương bay tới, Lăng Thiên Chiến Kích trong tay vạch phá thương không bộc phát ra thần lực khủng bố. Bán tiên đại viên mãn. Vân Phi Dương huy động cánh tay phải, Lăng Thiên Chiến Kích bắn tới quát lạnh. Tính là cái gì chứ? Oanh! Thần lực mạnh mẽ đánh vào người Kim Tinh Nhiêu, lần nữa đánh bay, khi hắn gian nan ổn định thân thể, Lăng Thiên Chiến Kích đã lần nữa oanh tới. Bành! Bành! Trong chớp mắt, Vân Phi Dương liên tục công mấy lần bức Kim Tinh Nhiêu bất đắc dĩ, chỉ có thể đón đỡ, lần lượt bị đánh lui. Trong lúc cao thủ đối kháng, hơi theo không kịp tiết tấu sẽ lâm vào bị động tuyệt đối. Mà chiến thần như Vân Phi Dương chắc chắn không lãng phí cơ hội, thần lực rót vào Lăng Thiên Chiến Kích, lần lượt oanh kích, hoàn toàn không cho đối thủ cơ hội thở dốc. Bành! Bành! Trong lúc nhất thời, giữa bầu trời bộc phát ra lực lượng kinh khủng cùng tiếng nổ mạnh điếc tai, liên miên bất tuyệt. Số ít người quan chiến tận mắt nhìn thấy một tên nhìn qua chỉ có thực lực bán tiên cửu phẩm đỉnh phong đè đánh một cường giả bán tiên đại viên mãn, nội tâm nhấc lên sóng biển ngập trời. Bán tiên đại viên mãn cảnh giới tối cường của vạn giới, ai có thể đột phá đến cấp độ này đều là cường giả số 1 số 2. Nhưng ngay hôm nay, bọn họ lại nhìn thấy một cường giả như thế bị một người trẻ tuổi áp chế, ép không thở nổi. Kim Ngọc Lương nhanh khóc. Hắn thực không nghĩ tới thực lực gia hỏa đeo kiếm mạnh như thế, ngay cả thái trưởng lão cũng bị áp chế gắt gao. Oanh! Kim Tinh Nhiêu lại mạnh mẽ chống đỡ một chiêu, lui nhanh ra sau, sắc mặt càng âm trầm. Hắn đột phá đến cảnh giới tối cường của vạn giới vốn nên phong quang vô hạn, vốn nên thể hiện ra lực lượng mạnh mẽ để chúng sinh sùng bái kinh hô. Kết quả lại bị một người trẻ tuổi áp chế. A! Hắn phẫn nộ giống to. Tiểu tử, ngươi chọc giận ta. Hô! Một cỗ lực lượng kinh khủng như sóng biển vạn trượng phun trào từ trong thân thể hắn, không gian xung quanh bị chấn động vỡ vụn tại chỗ. Đám người hít một hơi lãnh khí. Không gian bích lũy phiêu miêu giới vô cùng cứng rắn mà vẫn bị chấn vỡ, lực lượng phải kinh khủng mực nào a? Vân Phi Dương đang chuẩn bị tiếp tục công kích, sắc mặt lại biến hóa, lúc này thu người rút lui về phía sau, nhưng khí tức khủng bố tràn ngập với tốc độ rất nhanh trong nháy mắt đã ăn mòn đến thân thể và tâm thần của hắn bị quấy rối. Cố lực lượng khủng bố kia có sức đè ép cực mạnh để sắc mặt Vân Phi Dương dữ tợn. Tiểu tử, thực lực ngươi không tệ, nhưng vẫn quá yếu trước mặt bán tiên đại viên mãn. Kim Tinh Nhiêu âm u cười nói. Khi nói chuyện, khí tức khủng bố vẫn đang phóng thích như muốn đập vỡ không gian, đập vỡ Vân Phi Dương. Sức đè ép điên cuồng đề cao. Sắc mặt Vân Phi Dương ngày càng khó coi, ánh sáng xung quanh thái hư bạc kim chiến giáp ngày càng ảm đạm. Đây là tiên thông độc hữu của bán tiên đại viên mãn, gọi tiểu tiên vực, võ giả ở bên trong sẽ bị trói buộc, đè ép. Kiếm hồn truyền đến âm thanh. Làm sao phá giải? Vân Phi Dương khó nhọc hỏi. Tuy về mặt sức mạnh, hắn không kém Kim Tinh Nhiêu vừa bước vào bán tiên đại viên mãn, nhưng vẫn lực bất tòng tâm khi đối mặt với tiên thông chỉ khi đạt đến cảnh giới tối cường của vạn giới mới có thể lĩnh ngộ. Kiếm hồn nói, lấy thực lực ngươi bây giờ, rất khó giải. Vân Phi Dương sụp đổ. Vào lúc này Thái Hư Bạch Kim chiến giáp triệt để ảm đạm, hiển nhiên đã triệt để mất hết thần lực sau khi bị đè ép. Phưu. Tâm niệm Vân Phi Dương khẽ động thu Thái Hư Bạch Kim chiến giáp vào Phi Dương đại lục, thân thể bắt đầu tiếp nhận tiểu tiên vực đè ép, áo quần rách nát. Hả? Nhìn thấy kim sắc quang mang lấp lóe bên ngoài da thịt lõa lộ của người tuổi trẻ kia, Kim Tinh Nhiêu ngạc nhiên hô. Thần thể đại thành. Tên kia đã tu luyện đến thần thể đại thành. Rất nhiều võ giả chấn kinh. Theo bọn họ lý giải, tu luyện thân thể đến thần thể đại thành còn khó hơn việc từ bán tiên cửu phẩm đỉnh phong bước vào đại viên mãn nữa. Khó trách có thể chống được một trưởng của bán tiên đại viên mãn, nguyên lai có thân thể mạnh như vậy. Hắn đến cùng là ai? Có thực lực chiến bán tiên đại viên mãn, nắm giữ thần thể đại thành thân phận Vân Phi Dương để bọn hắn hiếu kỳ. Kim Tinh Nhiêu cũng ý thức được điểm này, lạnh lùng hỏi. Tiểu tử, ngươi là người phương nào? Vân Phi Dương cũng không trả lời. Hắn khó khăn giơ tay lên chữ vạn ngưng tụ giữa bầu trời, một đạo thân ảnh mơ hồ giống như Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn chầm chầm hiện ra. Đây là cái gì? Phật môn vũ khí. Mọi người kinh hô. Xoát. Quan tự tại Bồ Tát vừa ngưng tụ thành huy động một tay đánh ra Phật ấm ẩm chứa từ bi, mục tiêu cũng không phải Kim Tinh Nhiêu, mà chính là Vân Phi Dương. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1358 gây sự. O. Lúc bước vào bán tiên đại viên mãn, Kim Tinh Nhiêu treo giữa không trung quyền oanh tiên môn, tuy không thành công nhưng cũng để vô số cường giả hâm mộ, có thể nói phong quang vô hạn, vinh váo trùng thiên. Nhưng người nào sẽ nghĩ tới, vẻn vẹn mấy canh giờ, tình thế đột biến, bi thảm bị Vân Phi Dương đánh trọng thương, bị ngược thương tích đầy mình. Tên này bại cũng quá bi kịch, bởi vì dù uy lực của cửu tôn yên thiên trường rất mạnh, nhưng rất khó đả thương địch thủ. Kim Tinh Nhiêu cũng không biết, cho nên khi Vân Phi Dương đánh ra trường thứ hai, vội vàng thi triển ra vũ khí, nên khi thuộc tính người khổng lồ bị bạo lực phá giải, tự nhiên tâm thần cũng gặp khó. Cái này. Võ giả nơi xa nhao nhao nuốt một ngụm nước bọt, bên trong ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương có kiêng kỵ thật sâu. Bán tiên cửu phẩm đỉnh phong lại ngược một bán tiên vừa bước vào đại viên mãn, nếu không tận mắt nhìn thấy quả thật không dám tin. Thái trưởng lão. Kim Ngọc Lương co quắp ngồi trên mặt đất, hai tay run rẩy kịch liệt, ánh mắt lấp lóe hoảng sợ nồng đậm. Nội dung cốt truyện không nên như thế này nghe. Nội dung cốt truyện hẳn là Thái trưởng lão lấy thực lực kinh khủng cuồng loạn tiểu tử kia mới đúng chứ. Vì sao lại như thế? Kim Ngọc Lương trong đầu trừ hoảng sợ bên ngoài còn có vấn đề này. Nhưng hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì sau khi Vân Phi Dương giải quyết Kim Tinh Nhiêu đã xuất hiện trước mặt hắn. 3. Đại thủ Vân Phi Dương duỗi ra đặt trên cổ hắn, lạnh lùng nói. Ta khi dễ ngươi có ý kiến. Lời nói phát ra tia âm u khiến cho sắc mặt Kim Ngọc Lương tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn run rẩy đáp. Không có không ý kiến. Vừa rồi, ta vốn bỏ qua cho ngươi, ngươi hết lần này tới lần khác không lĩnh tình, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Vân Phi Dương lạnh lẽo nói. Kim Ngọc Lương khóc không ra nước mắt. Nếu như hắn biết Thái trưởng lão xuất mã vẫn có kết quả này, cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám kêu gào nữa. Trên đời này không có thuốc hối hận. Kim Ngọc Lương và Kim Tinh Nhiêu triệt để chọc giận Vân Phi Dương, mà Vân Đại Tiện Thần tức giận khẳng định sẽ gây sự. Bên ngoài năm vạn dặm có một tòa thành trì lấy kim ra làm tên, gọi Kim Thành. Kim Tinh Nhiêu bay lên bầu trời đột phá bán tiên đại viên mãn, Sau khi oanh kích tiên môn, toàn bộ thành trì triệt để oanh động, mà cao tầng và dòng chính kim gia lệ nóng doanh tròng kích động không thôi. Nếu gia tộc và thế lực bên trong phiêu miêu giới có một cường giả có tu vi đạt đến cảnh giới tối cường của vạn giới thì có thể bước vào siêu nhất lưu, hưởng thụ vinh diệu vô tận. Kim thành thậm chí kim gia đó giờ chưa bao giờ có người đạt đến cấp độ này, cho nên hoàn toàn có thể hiểu được sự hưng phấn của bọn họ. Cường giả gia tộc trong các thành trì chung quanh cũng nhanh chóng chuẩn bị hậu lễ tiến về kim gia chúc mừng Kim Tinh Nhiêu. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com. Kim thành Kim Phủ. Một gia chủ của gia tộc nào đó vội vã chạy đến chắp tay cười nói. Kim gia chủ chúc mừng Kim tiền bối đột phá đến bán tiên đại viên mãn, lễ mọn nho nhỏ, xin ngài nhận lấy. Tôn gia chủ, khách khí, khách khí. Gia chủ Kim Thượng Việt cười đáp lễ, hai đầu lông mày hiện ra ngạo nghễ nhàn nhạt. Kim gia và Tôn gia có thực lực tương đương, tuy ngày bình thường không có xung đột nhưng đang âm thầm phân cao thấp. Bây giờ thái trưởng lão đột phá bán tiên đại viên mãn, Tôn gia còn có tư cách gì tranh cùng gia tộc ta? Ngày càng có nhiều cường giả của các gia tộc đến đây chúc mừng Kim gia nhất thời đầy người, phi thường náo nhiệt, cao tầng cùng dòng chính Kim gia hớn hở ra mặt đón tiếp. Oanh! Oanh! Đột nhiên, bầu trời nơi xa xa truyền đến từng trận âm thanh oanh tạc. Lực lượng võ đạo yếu ớt cấp tốc truyền tới khiến cho vô số cường giả ở hiện trường nghiêm nghị. Là thái trưởng lão. Kim Thượng Việt cảm nhận khí tức phán đoán. Vô số cường giả giật mình trong lòng. Bọn họ có thể chắc chắn thực lực của Kim Tinh Nhiêu khi đột phá đến bán tiên đại viên mãn rất mạnh, không phải mình có thể so sánh. Kim Thượng Việt bắt được thần sắc kiêng kỵ của mọi người. Nụ cười trên mặt càng đậm nói. Thái trưởng lão vừa đột phá bán tiên đại viên mãn, nhất định đang nghiệm chứng lực lượng của cảnh giới mới, mọi người không cần khẩn trương. Sau khi võ giả đột phá đều sẽ bạo phát một trận để thể nghiệm lực lượng càng mạnh hơn trong cơ thể, cho nên mọi người xung quanh cũng không suy nghĩ nhiều, mà tiếp tục chúc mừng. Tôn gia chủ còn cười nói. Kim tiền bối đột phá đến cảnh giới tối cường trong vạn giới, Kim gia tất sẽ ngày càng cường thịnh. Tôn gia chủ quá khen, quá khen. Mặc dù Kim Thượng Việt nói rất khiêm tốn nhưng áng mắt và nụ cười trên mặt lại vô cùng ngạo nghễ. Tôn gia chủ và cao tầng các gia tộc khác âm thầm đắng chát, nếu như nhà mình cũng có một cường giả bán tiên đại viên mãn chắc sẽ đắc chí hơn hắn. Kim gia ta đã an bài tốt tiệc rượu, đợi thái trưởng lão trở về sẽ mở tiệc chiêu đãi chư vị thật tốt. Kim Thượng Việt cười nói. Vô số cường giả không muốn nhưng cũng không thể rời đi, dù sao bọn họ đều chiêm ngưỡng phong thái của bán tiên đại viên mãn, nhưng để bọn hắn không hiểu là tiếng nổ mạnh tiếp tục trọn vẹn ba canh giờ vẫn không có dấu hiệu đình chỉ. Tôn gia chủ cười nói. Xem ra Kim tiền bối vẫn đắm chìm trong đột phá mà không cách nào tự kiềm chế. Không hổ là bán tiên đại viên mãn, bạo phát liên tục lâu như vậy mà lực lượng vẫn cường hãn. Mọi người sợ hãi thán phục. Thực ra, bọn họ đang rất mờ mịt, bên trong năng lượng yếu ớt đó còn pha tạp khí tức khác, chẳng lẽ Kim gia thái trưởng lão đang giao thủ cùng người khác? Nếu như không phải đang ở Kim gia trong Kim thành, chắc bọn họ đã bay ra ngoài tìm tòi hư thực. Dần dần, âm thanh dừng lại. Kết thúc. Chắc Kim tiền bối sắp trở về. Mọi người tràn đầy chờ mong. Đến đến. Cũng không lâu lắm, có võ giả trong nội thành quát to. Vô số cường giả ở Kim phủ nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo lưu quang bay đến, tốc độ quá nhanh khiến người ta trợn mắt hốc mồm. Ầm ầm. Lưu quang rơi vào nội viện Kim gia, chấn động phòng ốc bốn phía run rẩy kịch liệt, suýt nữa đổ sụp. Bọn người Tôn gia chủ nín thở, bọn họ biết người đến khẳng định là Kim Tinh Nhiêu, mình sắp đối mặt một cường giả bán tiên đại viên mãn. Hô. Gió nhẹ thổi qua, bụi đất tàn mát. Một người dần dần hiện ra tại trong tầm mắt, đám người nhìn thấy lại tập thể ngây ra như phỗng. Người tới đúng là Kim Tinh Nhiêu. Nhưng cũng không phải ngạo nghễ đứng thẳng mà nằm trên mặt đất tứ chi hướng lên trời, máu thịt toàn thân be bét, có thể nói vô cùng thê thảm. Rõ ràng bị người ta cuồng ngược. Thái trưởng lão. Vẻ đắc chí trên mặt Kim Thượng Việt nhất thời tiêu tán, ánh mắt xuất hiện vẻ hãi nhiên. Xoát. Nhưng vào lúc này, lại có một đạo lưu quang bay tới, nhẹ nhàng rơi vào kim phủ, đợi ánh sáng tán đi, chỉ thấy Vân Phi Dương một tay nhấc trượt kim ngọc lương, một chân giẫm trên lưng Kim Tinh Nhiêu. Giáp. Toàn trường tĩnh mịch. Võ giả các đại gia tộc đến chúc mừng quả thực không thể tin được Kim Tinh Nhiêu vừa đột phá đến bán tiên đại viên mãn không chỉ có bị ngược thảm mà còn bị giẫm trên lưng. Gia chủ. Kim Ngọc Lương bị tra tấn gần chết nỗ lực mở mắt cực độ yếu ớt hô. Cứu ta. Ba. Vân Phi Dương tát hắn một bàn tay cười lạnh. Tiểu tử thái trưởng lão nhà ngươi còn bị ta ngược thành bộ dáng này. Ngươi còn trông cậy vào có người có thể cứu ngươi. T. Mọi người hít một hơi lãnh khí. Vân Phi Dương xuất hiện giẫm trên lưng Kim Tinh Nhiêu. Bọn họ đã suy đoán hắn có phải đánh sấp Kim Tinh Nhiêu hay không. Bây giờ đã có thể khẳng định. Cường giả tuyệt đối là cường giả. Sắc mặt Kim Thượng Việt khó coi đến cực hạn. Từ trên xuống dưới Kim gia họ đang vui sướng thì bị hoảng sợ và sụp đổ thay thế. Có thể ngược thái trưởng lão thành dạng này, thực lực người này khẳng định cũng là bán tiên đại viên mãn. Hục. Vân Phi Dương hắng giọng nói. Đại công tử các ngươi đắc tội ta, nếu muốn hóa giải, nhanh xuất ra thành ý. Nếu không. Hắn dừng một chút, ánh mắt quét qua cao tầng và dòng chính Kim gia, một quang lãnh lệ hừ lạnh. Kim gia cũng không cần tồn tại. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1359 Phi Dương giới. O. Kim gia đang náo nhiệt đã triệt để lạnh tanh sau khi Vân Phi Dương đến, không khí tràn ngập khí tức áp lực, mà khi hắn nói hết lời, sát khí khủng bố tràn ngập khắp nơi. Kim Thượng Việt lại không chút hoài nghi, nếu như mình không phối hợp, hôm nay Kim gia sẽ có tai họa ngập đầu. Thái trưởng lão đột phá bán tiên đại viên mãn vốn nên là đại hỷ sự, tại sao đột nhiên lại biến thành bộ dạng này? Bởi vì Kim Ngọc Lương, nếu như không phải hắn đắc tội Vân Phi Dương ở Kim Nhận Nhai, sau khi lăn về lại muốn trả đũa thì mới có cớ sự này. Hiện tại trách ai đã không có ý nghĩa, việc Kim Thượng Việt có thể làm hiện tại chỉ là thỏa mãn yêu cầu của đối phương. Yêu cầu gì? Khẳng định là võ đạo tư nguyên và các loại trí bảo, mà còn phải có thành ý, không thể qua loa. Là một gia tộc tồn tại qua bao đời, nội tình phong phú, các loại thiên tài địa bảo và vũ khí, cái gì cần có đều có, tỉ như dược tài có thể so với thất bát phẩm bán tiên, lại tỉ như vũ khí thất bát phẩm bán tiên. Loại vật này không có sức hấp dẫn đối với Vân Phi Dương hiện tại, nhưng hắn lại thu sạch. Thứ nhất có thể ném vào Phi Dương Đại Lục cung cấp cho bọn La Mục tu luyện, thứ hai có thể cầm tới Thiên Kiêu Điện hoán đổi tích phân. Không tệ, không tệ. Sau khi thu đồ vật xong, Vân Phi Dương rất hài lòng nói. Kim gia các ngươi rất có thành ý, ta cũng không làm khó dễ. Phù phù. Thả Kim Ngọc Lương đang bị dọa gần chết trên mặt đất, hắn phi thân rời khỏi Kim Thành. Sau khi xác định hắn rời đi, Kim Thượng Việt cùng tất cả trưởng lão lúc này mới phóng tới thái trưởng lão kiểm tra một phen rồi khiêng hắn về nội viện trị liệu, còn về các cường giả đến chúc mừng, đương nhiên sẽ không lưu lại ăn cơm, lúc này cáo từ rời đi. Người tuổi trẻ kia đến cùng là ai mà có thể ngược Kim Tinh Nhiêu thảm như vậy? Theo ta thấy, khẳng định là Thiên Kiêu Điện. Không sai. Rất có thể là thiên kiêu trên toi 10 thiên tinh bảng. Trong lòng rất nhiều cường giả đã có đáp án, đồng thời cũng nhớ tướng mạo Vân Phi Dương thật sâu trong lòng. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com. Hai ngày sau, Vân Phi Dương về đến Thiên Kiêu Điện. Hắn bảo Viêm Xương thời khắc nghe ngóng tin tức về hung thú Mộc Hệ, sau đó tiến vào Phi Dương Đại Lục khôi phục tác dụng phụ. Bạo phát đệ nhất, đệ nhị biến mới có thể miễn cưỡng chiến thắng cường giả vừa bước vào bán tiên đại viên mãn, vẫn quá yếu. Vân Phi Dương nói thầm. Rất không hài lòng. Dù sao thì Hoàng Thiện đã bước vào bán tiên đại viên mãn đã thật lâu, khẳng định mạnh hơn Kim Tinh nhiều. 3 năm sau, tác dụng phụ trên người Vân Phi Dương được tiêu trừ, lúc này về đến ngoại giới nhanh chóng đi đổi thiên tài địa bảo cùng bộ phận vũ khí lấy được ở Kim Gia thu được gần 100 vạn tích phân. Đi đổi một kiện vũ khí. Vân Phi Dương suy tư đi vào tích phân các, bắt đầu xem danh sách trên vũ khí bảng. Cửu phẩm thứ tiên cấp, xạ nhật cung. Cửu phẩm thứ tiên cấp, khai thiên phủ. Sau khi dò xét qua từng cái, Vân Phi Dương bất đắc dĩ lắc đầu bởi vì những vũ khí cần 100 vạn tích phân đổi lấy lại không có kiếm khí. Đi xem coi có chí bảo gì không. Vân Phi Dương cất bước đi qua đứng trước màn hình hiện ra danh sách chí bảo, rất nhanh ánh mắt hắn khóa chặt tại một chí bảo có tên tiên vực chi giới. Căn cứ theo giới thiệu, võ giả đeo nó có thể hóa giải tiểu tiên vực do bán tiên đại viên mãn hình thành. Lúc đối mặt Kim Gia Thái trưởng lão, tiểu tiên vực vô cùng khó giải quyết, cần phải đổi lấy nó để ứng đối cường giả về sau. Vân Phi Dương thì thầm. Trên không thiên kiêu điện truyền đến âm thanh thông báo. Thiên kiêu Vân Phi Dương đổi lấy cửu phẩm thứ tiên cấp chí bảo tiên vực chi giới. Trời ạ! Thiên kiêu đang tu luyện nghe được thanh âm từng người trợn mắt hốc mồm, dù sao cửu phẩm thứ tiên cấp chí bảo có giá trị 100 vạn tích phân a. Vân Phi Dương cũng quá giàu đi. Dùng 100 vạn tích phân đổi lấy một chí bảo có thể hóa giải tiểu tiên vực cũng quá thua thiệt rồi. Trong suy nghĩ của rất nhiều thiên kiêu, tuy tiên vực chi giới là cửu phẩm chí bảo nhưng tác dụng có hạn, coi như hóa giải được tiểu tiên vực mà không có đủ thực lực cũng chỉ sẽ bị người ta treo lên đánh. Vân Phi Dương lại không cho rằng như vậy. Hắn nghĩ rằng nếu như có thể hóa giải tiểu tiên vực trói buộc đè ép, không chỉ có thể đồng thủ cùng bán tiên đại viên mãn, đánh không lại cũng có thể chạy trốn. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương lần nữa đi vào nhiệm vụ các, tiếp nhận một nhiệm vụ địa ngục, tiến về Vạn Mộc Sơn Lâm bắt giết một đầu mộc hệ hung thú. Hắn một thân một mình tiến vào, sau khi đuổi tới mục tiêu thì phát hiện đầu mộc hệ hung thú kia có thể so với cửu phẩm. Thì là nó. Vân Phi Dương dựa vào thực lực mạnh mẽ nhẹ nhõm đem hàng phục mộc hệ hung thú, cũng thu nó vào Phi Dương Đại Lục. Sau khi về đến Thiên Kiêu Điện, nhanh chóng phong tỏa đình viện đưa thân vào thế giới của mình, bắt đầu cải biến thiên địa thuộc tính. Nhu Nhi thế nào? Vân Phi Dương hỏi. Lúc hắn bắt đầu tìm kiếm các loại hung thú, Liễu Nhu đã ra tay bố trí trận pháp dùng để thay thế thuộc tính tiên thiên ngũ hành bên trong ngũ hành chi linh. Đã chuẩn bị sẵn sàng. Liễu Nhu cười nói. Cũng chỉ đang chờ chàng tới. Vất vả cho nàng. Vân Phi Dương theo sát đi tới, vuốt mái tóc nàng, nhìn gương mặt nhỏ hơi có vẻ tái nhợt đối diện mà tràn đầy áy náy. Trong tất cả nữ nhân của hắn, Liễu Nhu thật phi thường trọng yếu, có thể giải hoạt, có thể trợ giúp cho hắn. Ngũ hành chi linh được khảm nạm trên đài cao, năm phương vị bên dưới phân biệt có 5 tòa trận pháp đối ứng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, hô. Đầu tiên kim ngê thú đại biểu kim hệ dung nhập vào trong trận pháp, phóng xuất ra kim hệ thuộc tính của bản thân, trong nháy mắt xông vào trong trận pháp. Ông! Kim hệ trận pháp được gia trì phát ra hào quang lóa mắt chợt hình thành chùm sáng dung nhập vào ngũ hành chi linh, từ đó thay thế tiên thiên kim hệ. Ngay sau đó Thủy Kỳ Lân, Hỏa Lôi Long Vương, Niêm Thổ Thú và Mộc Hệ Hung Thú cũng vào chỗ bạo phát thuộc tính tự thân để gia trì 4 tòa trận pháp còn lại. Phưu, phưu. 4 chùm sáng đại biểu 4 loại thuộc tính khác nhau dung nhập vào ngũ hành chi linh thay thế tiên thiên ngũ hành thuộc tính vốn có, rồi bắt đầu tự hành vận chuyển lại. Vù vù. Trong khoảnh khắc thiên địa thuộc tính nồng đậm phát ra từ trên đài cao, sau khi qua chuyển hóa, hóa thành thần lực tinh khiết. Đáng tiếc, thiếu khuyết ba loại thần thú kim mộc thổ đến gia trì. Vân Phi Dương lắc đầu nói. Hỏa Lôi Long Vương và Thủy Kỳ Lân gia trì rõ ràng mạnh hơn ba hung thú khác. Đã không tệ. Liễu Nhu nói. Không cần bao lâu toàn bộ Phi Dương Đại Lục sẽ bị thần lực bao phủ. Mà. Nàng nghĩ một lát cảm khái. Vô luận cường độ không gian bích lũy hay cường độ thần lực của phương thế giới này hiện tại đều mạnh hơn thần giới trước kia 10 lần. Còn chưa đủ. Vân Phi Dương nói. Tương lai, ta sẽ để Phi Dương Đại Lục trở thành vị diện mạnh nhất vạn giới. Liễu Nhu còn cười nói. Như thế thì không cần dùng từ Đại Lục để hình dung nữa mà nên đổi tên là giới đi. Không sai. Vân Phi Dương vỗ đầu một cái cười nói. Từ hôm nay trở đi, Phi Dương Đại Lục chính thức đổi tên thành Phi Dương Giới. Siêu thần yêu nhiệt người làm e giết phong chương 1360 Vân Phi Dương tiên môn. O. Những năm gần đây, nhờ cảnh giới Vân Phi Dương đề bạt, diện tích Phi Dương Đại Lục lần lượt được khuyết trương, hiện nay đã siêu việt tiểu thần giới rất nhiều. Cường độ không gian bích lũy và diện tích vì diện đã sớm ngang bằng với các giới cổ lão, khuyết điểm duy nhất là thần lực chỉ bao phủ một khu vực đặc biệt. Bây giờ có hai thần thú, ba hung thú bán tiên cửu phẩm gia trì, không cần bao lâu thần lực sẽ triệt để bao phủ cho nên xưng giới, hữu danh hữu thực. Hô! Thần lực bàng bạc không ngừng khuyết tán hướng ra toàn bộ Phi Dương giới. Cùng lúc đó, được thuộc tính kích phát, Thái Âm và Thái Dương bắt đầu thuế biến. Ông, không gian thuộc tính cuồn cuộn do âm dương chuyển hóa dung nhập vào trong thần lực, sau đó tràn ngập ra xung quanh. Nửa tháng sau, Vân Phi Dương cảm giác rõ ràng trường khống của bản thân đối thời gian càng thêm như cá gặp nước. Thử một lần xem có thể tăng lên bội số gì. Tâm niệm Vân Phi Dương vừa động. Âm dương và không gian thuộc tính của Phi Dương giới trong nháy mắt đề cao. Bao nhiêu? Ngoại giới một ngày, Phi Dương giới trăm ngày. Thần thú và hung thú bán tiên cửu phẩm gia trì kích phát Thái Âm Thái Dương thuế biến để thời gian gia tốc từ 50 lần tăng lên gấp 100 lần. Ha ha ha! Vân Phi Dương cười ha ha. Thời gian gia tốc gấp 100 lần quả thật rất thoải mái, điều này sẽ cung cấp cho hắn càng nhiều thời gian để tu luyện. Thiên tinh bảng lịch luyện còn nửa sẽ bắt đầu, ta có thể tu luyện 50 năm ở chỗ này. 50 năm không dài nhưng rất cần cho Vân Phi Dương, hắn có thể lĩnh ngộ thượng càn tiên tông cùng cửu tôn yên thiên trưởng càng nhanh. Sau khi về đến ngoại giới, Vân Phi Dương căn dặn Viêm Xương một phen rồi lần nữa trở vào bắt đầu tu luyện. Hắn định ra mục tiêu trong 50 năm này, lĩnh ngộ thượng càn tiên công đến tầng 10, lĩnh ngộ toàn bộ chín trường của cửu tôn yên thiên trường. Mục tiêu có chút lớn, gần như không có khả năng làm được đối với người khác. Nhưng Vân Phi Dương là ai? Hắn là thần giới chiến thần, có tư chất võ đạo cực nhịp thiên, một khi nghiêm túc bế quan tu luyện, sự tình gì cũng có thể làm. Thời gian trôi qua. 10 năm sau, Vân Phi Dương lĩnh hội thượng càn tiên công đến tầng 8, cảnh giới bước vào cửu phẩm bán tiên. Nhưng sau khi tăng lên, thực lực chân chính vẫn dừng lại tại cửu phẩm đỉnh phong. Cảnh giới đề bạt. Lực lượng giống như trước không có chút nào đề bạt, không thể nghi ngờ vô cùng bi kịch. Vân Phi Dương cũng không nhục chí, tiếp tục tham ngộ. Lại qua hơn 10 năm đột phá thượng càn tiên tông đến tầng 9, cảnh giới bước vào bán tiên cửu phẩm đỉnh phong. Tiến vào Đông Lăng học phủ theo mục oanh tu hành, sớm ngưng tụ ra linh hạt lúc còn ở giai đoạn vũ lực, lực lượng chân chính của Vân Phi Dương luôn cao hơn cảnh giới. Khoảng cách lớn nhất là lấy tu vi thiên tôn chiến bán tiên, có thể nói vô cùng cường thế, bây giờ cảnh giới và thực lực rốt cuộc bằng nhau. Đương nhiên, có thể lấy cảnh giới bán tiên cửu phẩm đỉnh phong cùng loạn bán tiên đại viên mãn như Kim Tinh Nhiêu trong đương thời, rất ít có người làm được. Nói đơn giản, Vân Phi Dương trước kia cảnh giới thấp, thực lực cao, có thể vượt cấp chiến đấu, bây giờ cảnh giới và thực lực ngang hàng cũng có năng lực chiến đấu vượt cấp. Còn kém một tầng. Vân Phi Dương nói. Lúc tiểu bán tiên truyền thượng càn tiên công cho hắn từng nói, nếu như lính ngộ đến tầng 10 thì có thể trực tiếp bước vào bán tiên đại viên mãn. Còn hơn 20 năm chắc có thể làm được. Vân Phi Dương tiếp tục tham ngộ, thậm chí từ bỏ diễn luyện cửu tôn yên thiên trưởng, toàn bộ tâm tư đặt vào thượng càn tiên công. Thời gian từng chút trôi qua. Một năm. Năm năm. Mười năm. 20 năm. Vân Phi Dương đắm chìm trong tham ngộ thượng càn tiên công, nhưng thủy chung không bắt được trọng điểm, bất đắc dĩ nói. Tầng cuối cùng thực khó lính ngộ. Bán tiên đại viên mãn chính là cảnh giới tối cường vạn giới, muốn bước vào tầng thứ này, dù có tâm pháp tiên cấp cũng không phải dễ dàng. Là ta hiểu sai sao? Vân Phi Dương đổi góc độ, tiếp tục tham ngộ thượng càn tiên công, nhưng qua một năm tìm tòi, vẫn không hiểu ra sao. Bằng vào tư chất ta lĩnh hội 20 năm tuyệt không thể không có chút tiến triển, nhất định có chỗ sai lầm. Tỉnh táo, tỉnh táo. Vân Phi Dương nỗ lực để cho tâm tính mình buông lỏng, lần lượt nhớ lại khẩu quyết 100 chữ, nhớ lại phương thức đã từng tu luyện. Suy nghĩ hắn bay loạn trong lúc vô tình nhớ tới hình ảnh kim tinh nhiêu biến ảo ra tiên môn, nhớ tới cảnh trên cánh cửa kia phát ra pháp tắc thiên địa. Tuy tồn tại trong trí nhớ thức hải, nhưng khi Vân Phi Dương nghĩ đến vẫn dâng lên cảm giác cực kỳ nhỏ bé. 3. Vân Phi Dương nắm chặt tay quát. Vân Phi Dương ta cả đời tung hoành thiên địa, dù đối mặt địch nhân mạnh hơn cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực, tại sao lại tự ti trước một cánh cửa? Không phải chỉ là một cánh cửa à? Chờ ta bước vào bán tiên đại viên mãn tất sẽ oanh mở trong lúc vạn chúng chú mục, tiến vào chân vũ thần vực khiêu chiến người mạnh hơn. Máu trong cơ thể Vân Phi Dương sôi trào, ánh mắt lấp lóe chiến ý nồng đậm, tiên môn mang đến cho hắn cảm giác nhỏ bé, đồng thời kích phát ý chí chiến đấu cho hắn. Hô! Đột nhiên trong thức hải của hắn, khẩu quyết thượng càn tiên tông nhất thời nhanh chóng phân giải tiến hành diễn hóa kỳ quái. Vân Phi Dương nhìn về phía khẩu quyết 100 chữ, tâm thần nổ vang cả người ngây ra như phỗng. Sai. Nguyên lai thật đã sai. Vân Phi Dương nỉ non. Thưu. Khẩu quyết 100 chữ thượng càn tiên công phiêu đãng trong thức hải bắt đầu tán loạn, còn thừa 36 chữ, lần nữa sắp xếp lại. Thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn. Nhiễm tu ức kiếp, chứng ngô thần thông. Vạn giới nội ngoại, duy đạo độc tôn. Thể hữu kim quang, phúc ánh ngô thân. Nguyên lai, áo nghĩa chân chính của thượng càn tiên công không ở chỗ 100 chữ, mà chỉ có 36 chữ. Thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn, nhiễm tu ức kiếp, chứng ngô thần thông. Tâm cảnh Vân Phi Dương tiến vào một loại trạng thái đặc thù. Duy đạo độc tôn duy đạo. Thế nào là đạo? Vân Phi Dương tự vấn trong lòng. Có vật hỗn thành tiên thiên địa sinh tịch hề liêu hề độc lập mà không thay chu hành nhi bất đãi. Khả dĩ vi thiên địa mẫu bất chi danh tự chi viết đạo. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Bỗng nhiên thức hải Vân Phi Dương truyền đến từng đoạn khẩu quyết ẩn chứa hàm nghĩa trí cao mà tiện nghi sư tôn thốt ra khi truyền nghịch thiên quyết cho mình. Năm đó A-tu-la từng hỏi hắn đạo là gì, Vân Phi Dương bê ra yêu nguyên lời sư tôn nói mà trả lời hắn, mà chính mình lại không rõ ràng cho lắm. Bây giờ kết hợp 36 chữ của thượng càn tiên công, phảng phất như thể hồ quán đính bừng tỉnh đại ngộ. Ta hiểu rõ. Vân Phi Dương lẩm bẩm. Mà sau khi hắn lý giải nội dung trong câu chữ, khẩu quyết 36 chữ trong thức hải cấp tốc hóa làm một thể không ngừng xoay tròn, cuối cùng tương trợ thượng càn tiên công thuận lợi đột phá đến tầng 10. Hô! Cảnh giới ngừng bước không tiến của Vân Phi Dương rốt cuộc run run, khí thế tấn cấp cường đại trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ phi dương giới. Một lúc sau, tư không giống như bị lực lượng nào đó tê liệt. Một tòa đại môn xuất hiện trên bầu trời, khí tức chí cao vô thượng trong nháy mắt tràn ngập phi dương giới, tựa như thần linh, để toàn bộ sinh linh dâng lên cảm giác kính sợ. Đó là cái gì? Bọn người La Mục ngẩng đầu nhìn tòa đại môn cao vạn trượng kia, ánh mắt hiện ra vẻ hãi nhiên. Bọn họ cũng không biết cửa lớn phảng phất như đến từ vô tận tinh không chính là Vân Phi Dương Tiên Môn. Mà trên tiên môn, một tử bào lão giả đang đứng, trên mặt hắn mang theo mỉm cười hòa ái, quanh thân phát ra khí tức cường hãn, cả người phảng phất như hòa cùng thiên địa làm một thể. Cường giả. Tuyệt đối là cường giả. Trong lòng đám người La Mục rung động. Liễu Nhu che miệng, ánh mắt lấp lóe vẻ khó tin. Xoát. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương bỗng nhiên mở mắt, nhìn thấy lão giả đứng trên tiên môn, vạn phần kinh ngạc hô. Sư tôn.